Tử gia cái này, rõ ràng là bày bọn họ tất cả mọi người một đạo. Tử gia lại tựa như không thèm để ý, bất quá là lâm thời minh ước, bọn họ cần ta tìm ra địa cung vị trí cụ thể, mà ta cũng cần bọn hắn lực lượng mở ra địa cung, tất cả mọi người tiến đến, không tính qua sông đoạn cầu. Hắn chỉ là không muốn bị đối phương lợi dụng được triệt để, trước thời gian chạy mà thôi. Hắn liếc qua tiểu hỏa ngốc hô hô biểu hiện, rõ ràng tâm trí cùng tự thân cảnh giới không tương xứng, nếu nói là mâu thuẫn đi. Cũng không thể nói, chỉ có thể nói là thiếu kinh nghiệm, nhưng là tâm trí nhân cách muốn làm kiện toàn, ngẫu nhiên sẽ còn run điểm cơ linh, có đôi khi lại ngốc được có thể. Cũng không biết bản tôn là như thế nào tác tưởng. Làm phân thân, không phải hẳn là chỉ cần nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, cùng tương quan kỹ năng cùng tình báo là được rồi sao? Xích thủy cái này phân thân, tính cách cùng bản tôn khác nhau rất lớn, lại có chút giống như là tại thay bản tôn lịch luyện. Đây chẳng lẽ là một loại mới tu luyện mạch suy nghĩ? Nếu không phải vô ý thức hành vi, động tác, vẫn là ngôn ngữ, đều cùng với bản tôn tương tự, hắn đều muốn hoài nghi mình nhận lầm. Cũng chẳng trách hồ tử gia sẽ âm thầm kinh dị, không gặp tại tiểu hỏa vấn đề bên trên, tiêu căng vô cùng vô hà thánh tử đều nhìn sai rồi, còn cắm cái lớn bổ nhau sao. Cũng may mắn là gặp được hắn. Tiểu hỏa cũng không biết, tử gia ngay tại hoán thầm nàng, còn cảm thấy nàng ngốc. Có trời mới biết, thân ở tại cái này hoàn toàn xa lạ địa cung, âm u tĩnh mịch mà yên tĩnh vô cùng hoàn cảnh phụ trợ hạ. Thần thức đi tới, khắp nơi đều tản ra vô hình sát khí, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy cây hài cốt, cũng không biết là người, vẫn là động vật, là cá nhân tâm bên trong đều sẽ trột dạ có được hay không. Nàng không phải liền là không nói chuyện tìm lời nói, tìm chủ đề trình độ kém một chút, về phần cũng hoài nghi đến sự thông minh của nàng lên sao. May mắn nàng không biết, cho nên nàng hỏi tiếp, ngươi cái kia đạo màu đỏ thám linh tuyến đâu? Ở phía trước dò đường đâu? Tiểu hỏa cảm thấy cái bí pháp này có chút nhiều. Cái này tương đương với lại tăng lên một cái hoàn toàn mới tầm mắt, tại cái này nguy hiểm phức tạp thế giới, có thể trước thời hạn tránh bao nhiêu phiền phức, lại có thể tránh qua bao nhiêu mai phục cùng tiềm ẩn tai họa ngầm a. Đi bên này. Tử gia dừng lại phân biệt một chút trên vách tường ký hiệu nói. Tiểu hỏa theo sau, ngươi nói Phương Linh chân quân có phải là cũng tại cái này trong cung điện dưới lòng đất? Tử gia nhìn một chút nàng, ánh mắt có chút kỳ quái, vậy ngươi ven đường có nhìn thấy nàng lưu lại ký hiệu sao? Không có. Tiểu hòa đáp xong, mới phát giác được không đúng, cũng không nhất định liền sẽ lưu lại ký hiệu đi. Vạn nhất nàng gặp tình huống đặc biệt không kịp lưu, lại hoặc là cố ý không có lưu đâu. Thử ra đau đầu, đi. Tiểu hòa lập tức ngậm miệng, nàng vẫn là biết chút ít lợi hại, đều là dùng truyền âm, cũng không cần lo lắng đánh cỏ động rắn cái gì. Tiếp xuống một đường trầm mặc. Đang đào bảo chờ mong hạ, tiểu hòa quả thực là nghẹn đến cuối cùng. Bắt đầu từ nơi này, người đi theo ta lưu lại dấu chân đi, không thể đi sai một điểm. Hiểu chưa? Tử gia trịnh trọng dặn dò. Tiểu hỏa chú ý điểm lại tại phương diện khác, đây chính là ngươi tiền bối bày ra pháp trận sao. Chúng ta chân đều không cần chạm đất, vì cái gì còn muốn dùng chân đi, hơn nữa còn muốn lo lắng đi nhầm. Tử gia một nghiêm mặt, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể khởi động pháp trận, tiến vào pháp trận không gian. Tiểu hỏa so cái ngươi thỉnh thủ thế. Hai người liền lại tiến vào pháp trận trong. Tiểu hỏa cảm thấy, cái này đào bảo hoạt động không tốt đẹp gì chơi, tương phản. Một đường lo lắng đề phòng, thể nghiệm cực kém. Cũng không biết thế giới này người, vì cái gì đều nóng lòng dạng này hoạt động, làm không biết mệt. Nhưng là rất nhanh, nàng liền đẩy ngã kể trên kết luận. Nàng nhìn thấy cái gì? Rõ ràng chỉ là một tòa rách dưới nhà tranh, nhưng là cái gì những cái kia có tranh vậy mà tản mát ra nhàn nhạt linh khí, kia vững chắc nhà tranh xà nhà gỗ, vì sao lại có từng điểm kim quang lấp lóe? Tiểu hỏa miệng nhỏ khẽ nhếch, cái này, là ảo giác sao? Sợ là thế gia đại tộc dòng chính, cũng không sẽ như thế phô trương, nào lãng phí đi. Đây quả thực là phung phí của trời A. Kia xà nhà gỗ, rõ ràng chính là luyện chế một hệ linh kiếm chủ tài, hoành kim mục, lớn như vậy cường tráng, năm đó vòng, phải có trên vạn năm đi. Cái này đã thuộc về đỉnh cấp thiên tài, bây giờ, lại luân lạc tới trở thành trèo chống nhà tranh cây cột. Hết lần này tới lần khác dựng nhà tranh nhân thủ nghệ không tới nơi tới chốn, làm cho toàn bộ nhà tranh nhìn qua lung lay sắp đổ, yếu không nhận như gió. Lại đến gần chút, cũng nhận ra những cái kia cỏ tranh nhưng thật ra là một loại bồi dưỡng yêu thú linh thực, trong viện phủ lên chính là cực phẩm linh ngọc, một bàn một ghế, giống như cũng là chủ nhân tùy ý trẻ thành, rất là thô ráp. Tiểu hỏa đều không có mắt thấy, bởi vì sợ chính mình sẽ đau lòng. So với nàng, tử gia xem như khá bình tĩnh, hắn ánh mắt đảo qua hết thảy chung quanh, vẹn vẹn kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, liền trực tiếp tiến vào trong túp lều. Tiểu hỏa không cùng vào trong. Nàng ngồi vào trong nội viện duy nhất ghế gỗ bên trên, đang suy nghĩ cái gì thời điểm ra đi, muốn đưa chúng nó cùng một chỗ mang đi. Tuyệt đối không thể lãng phí. Ngồi tại vị trí của nàng, có thể nhìn thấy nhà tranh bên cạnh, chủ nhân mở phát ra một khối dược điển, chói mắt xem xét, tâm liền nhảy không ngừng. Nàng sợ bị dụ dỗ, tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Theo dược điển cùng trong sân hoàn cảnh đến xem, chủ nhân trước đây thật lâu nên không coi ở đây, như thế đây thật là Tử gia tiền bối, cũng không biết hắn hiện tại là tâm tình gì. Ai? Tiểu Hỏa dùng tay nâng cái đầu, suy nghĩ lung tung. Tại phức tạp như vậy khó lường trong cung điện dưới lòng đất, chủ nhân còn có thể mở mang ra dạng này một phương thế ngoại nơi, đã phi thường lợi hại. Chí ít chính Tiểu Hỏa làm không được. Nói thật, nếu không phải đây là Tử gia tiền bối vật lưu lại, nàng cũng nhịn không được muốn đi kiếm một chén canh rồi. Nàng vẫn là có tiết tháo. Nàng cứ như vậy ngồi thật lâu, nơi xa ẩn giấu đi sương mù mai bên trong, nàng cũng không nhìn thấy, trong lòng liền có chút cháy bỏng. Cũng đừng quên, bên ngoài còn tại động đâu. Bọn họ thời gian cũng không nhiều a. Ai biết lúc nào liền sẽ lan đến gần nơi này đâu. Ngay tại nàng bắt đầu cân nhắc có nên đi vào hay không nhắc nhở một chút lúc, Tử gia đi ra. Nhìn không ra hắn có vẻ mặt đặc biệt gì, tiện tay ném cho Tiểu Hỏa một cái túi đựng đồ, những này cho ngươi. Tiểu Hỏa cũng không kịp xem xét, chỉ vào dược viên, những này cũng lấy đi đi. Tử gia điểm đầu, cấp tốc chui vào dược viên, Tiểu Hỏa liền thật đem cái bàn ghế thu hồi, nhìn lên trước mặt nhà tranh, có chút xoắn xuýt. Thu. Vẫn là không thu đâu. Tử gia chui ra dược viên, liền thấy một trương vạn phần xoắn xuýt khuôn mặt nhỏ. Hắn kéo ra khỏe miệng, muốn thu cũng nhanh chút. Tiểu Hỏa lập tức vui vẻ, hai ba lần liền đem những cái kia hoành kim mục thu vào, về phần linh thảo, bởi vì linh khí tán giật nguyên nhân, coi như xong, hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Trên đường, Tiểu Hỏa dành thời gian nhìn thoáng qua Tử gia đưa cho túi trữ vật. Lập tức trừng lớn mắt, làm sao nhiều như vậy? Tử gia nghe vậy, trả lời, không nhiều, chia cho ngươi. Đều là ngươi xuất hiện giai đoạn có thể cần dùng đến. Tiểu Hỏa không khỏi lưu lưới, ngươi tổ tông chẳng lẽ lại là đem toàn bộ địa cung đều rời trong A. Nói xong, liền gặp Tử gia không nói gì nhìn qua nàng, ánh mắt vẫn là như vậy kỳ quái. Tiểu Hỏa bị nhìn thấy vạn phần kỳ quái, liền nghe đối phương chậm ung dung mà nói, ngươi nói không sai, cho nên chúng ta có thể tìm đường đi ra. Tiểu Hỏa chấn kinh mặt. Có trời mới biết, nàng chính là tùy tiện nói một chút. Dạng này cũng có thể đoán đúng. Kia. Chúng ta muốn thế nào ra ngoài? Tâm tình có chút phức tạp, cái này chẳng lẽ chính là tránh thắng cảm giác? Tử gia sắc mặt hơi có chút vi diệu, nói, đi, chúng ta trở về tìm lỗ tiền bối. Tiểu Hỏa, ngươi nghiêm túc. Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn có thể lực nhìn, là cái gì cho hắn tự tin như vậy? Lỗ tiền bối lại nhìn thấy bọn họ, sẽ không muốn đem bọn hắn một trưởng vô dẹp sao? Quả nhiên, nàng vẫn là không hiểu rõ những này thổ dân não mạch kín. Liền nghe Tử gia nói, theo ngươi tới nói, hai chúng ta vốn chính là tìm xì dầu, nếu là chúng ta trốn đi, bọn họ khẳng định cho là chúng ta đạt được bảo tàng, liền sẽ đuổi sát chúng ta không thả, mà làm chúng ta chủ động xuất hiện. Bọn họ liền sẽ cho là chúng ta không có thu hoạch, nói không chừng sẽ còn quên hết ân oán trước kia, một lần nữa tiếp nhận chúng ta. Tiểu Hỏa hưu khí vô lực nói tiếp. Không sai. Tiểu Hỏa bất khả tư nghị hỏi, kia nếu là bọn họ cũng không có thu hoạch, còn phi thường căm tức lời nói, chúng ta chẳng phải đụng vào trên vết đau sao? Xác định đây không phải đùa lửa sao? Vậy liền lại dẫn bọn hắn cùng đi tìm bảo tàng. Tiểu Hỏa, ngươi thắng. Chương 181, chắc trở trăn trọc. Nếu như muốn hỏi Tiểu Hỏa có cái gì cảm thụ? Ngạch, đại khái chính là câu kia, ta tin ngươi tả đi. Đùa nàng chơi đâu? Cái này nhưng đều là sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, nhớ nàng kiếp trước, cả nhân loại văn minh cũng bất quá mới mấy ngàn năm thượng hạ, dùng loại này trò trẻ con thủ đoạn, đi qua mặt bọn họ, mạng nhỏ còn có thể giữ được. Cũng có lẽ là Tiểu Hỏa ánh mắt quá trực tiếp, Tử gia rốt cục không giữ được bình tĩnh, cười ra tiếng. Ngươi còn tưởng thật. Tiểu Hỏa thần chi miệt thị. Tốt, không đùa ngươi, ta cũng không muốn về đi tìm bọn họ, nhưng là, địa cung mở miệng bị tin bọn họ dẫn người ngăn chặn, vì không bị bọn họ nhằm vào, chỉ có về đi tìm bọn họ. Tử gia buông buông tay, không thể làm gì nói. Tiểu Hỏa nghe vậy, có loại quả nhiên như thế cảm giác. Kia đi mau. Chính Tiểu Hỏa cũng không nguyện ý đối mặt tin cùng vân bọn họ. Loại cảm giác này phi thường phức tạp, theo lý, bọn họ luôn luôn không có thua thiệt nàng, đồng thời còn đưa cho nàng không ít trợ giúp. Nhưng một phương diện khác, chính mình tao ngộ lại cùng bọn hắn toàn bộ tộc có quan hệ trực tiếp. Không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Nàng hiện tại còn không biết nên xử lý như thế nào loại quan hệ này, vì lẽ đó so sánh dưới, nàng tình nguyện đi đối mặt lỗ tiền bối bọn họ. Vẫn là Tử gia dẫn đường, ra pháp trận, Tiểu Hỏa mới phát hiện, so sánh với trong pháp trận gió êm sóng lặng. Giống như năm tháng tĩnh hảo quy ẩn điển viên cảnh tượng, bên ngoài đất rung núi chuyển mới là giọng chính. Tiểu Hỏa ổn định bởi vì chấn động mà phiêu diêu nguyên thần, cả kinh nói, động đất đã lan tràn đến tới đây sao? Tử gia cũng sắc mặt trầm xuống, không gặp lại phía trước một chút vẻ buông lỏng, bọn họ liếc nhau, cấp tốc hướng rời xa động phương hướng, cũng là địa cùng chỗ sâu độ đi. Chờ một chút ngươi đi theo ta là được, ta tự có chủ trương. Tốt. Tiểu Hỏa lập tức đáp ứng, không có hai lời. Tử gia cảm thấy khẽ nhúc nhích, quả nhiên vẫn là người kia, cái này có lẽ mới là nàng nhất bản sơ tính tình, có chút nhảy thoát, có chút cơ linh, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể phân rõ ràng, là có thể khiến người ta yên tâm đồng thời đem phía sau lưng giao ra người, chỉ là bởi vì một ít trải qua cùng trưởng thành, mới thay đổi bộ dáng. Tức thời, cả người hắn trầm tĩnh lại, như chút được gánh nặng, chỉnh thể khí chất cũng khác nhau. Người vẫn là người kia, mặt vẫn là gương mặt kia, còn là đồng dạng trang phục, nhưng nhìn qua giống như là biến thành người khác đồng dạng. Cái này lại là tuyệt kỹ gì? Liên khí chất đều có thể nháy mắt cải biến. Tiểu Hỏa đột nhiên cảm thấy, bản tôn không được, nàng những năm này mặc dù coi như cần cù, nhưng là, cùng người khác nối liền quá ít, thu hoạch biết tin tức cũng ít, chỉ đóng cửa làm xe không thể được, tiếp tục như vậy, một ngày nào đó là phải bị thua thiệt. Nàng yên lặng ghi lại việc này, phía trước, nàng đã xa xa thấy được lỗ tiền bối ba người. Ba người kia cũng đã thấy bọn họ. Tử gia xa xa liền chào hỏi, lỗ tiền bối, Vi đạo hữu, Văn đạo hữu. Tiểu Hỏa yên lặng cùng ở bên người hắn, theo dạng hành lễ. Lỗ tiền bối ánh mắt đảo qua hai người bọn họ, hơi híp mắt nói, không phải chạy sao? Tại sao lại trở về rồi? Tử gia dường như vạn phần hổ thẹn mà nói, tại hạ vừa rồi nóng lòng tìm tổ tiên hạ xuống, loạn có chừng mực, xin tiền bối cùng hai vị đạo hữu thứ lỗi. Nói như vậy, các ngươi là tìm tới tổ tiên của ngươi hạ lạc. Tử gia tinh thần diện mạo cải biến làm không được giả, lại nhìn Tiểu Hỏa, vẫn là một bộ trong bình tĩnh mang theo mang vẻ mặt mờ mịt, quần áo chỉnh tề, cũng không giống là trải qua đánh nhau dáng vẻ. Vậy bọn hắn là không có tiến vào khu hạch tâm. Là, đã an trí xong tổ tiên hài cốt, sau liền muốn tìm đến tiền bối. Tử gia lời nói chưa dứt, Vi đạo hưu ở một bên liền phốc xích một chút cười ra tiếng. Ta nói ngươi cũng thế, lỗ tiền bối cũng không phải không kẻ thấu tình đạt lý. Ngươi muốn đi tìm tổ tiên của ngươi, nói một tiếng chính là, về phần liền cái bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp chạy sao. Không biết, còn tưởng rằng ngươi dự định qua sông đoạn cầu, độc chiếm địa cung bảo tàng đâu. Tiểu Hỏa đã hiểu, vị này Vi đạo hưu. Xem như tại phần nàn, kỳ thực nhưng là tại cho tử gia giải vây, quan hệ bọn hắn rất hảo. Tử gia phi thường hổ thẹn nhìn về phía lỗ tiền bối, đối phương còn chưa lên tiếng đâu. Lỗ tiền bối trầm mặc mấy tức, Tiểu Hỏa đều có chút thấp thỏm, hắn mới lên tiếng nói, Vi tiểu hữu nói không sai, chúng ta tu giả, làm thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được lại như thế. Đối phương cái này lời đã phi thường nghiêm khắc. Như là tử gia trưởng bối, nói ra lời này không thể sau không phải, là đối tiểu bối dạy bảo. Nhưng bọn hắn chỉ là lâm thời kết minh quan hệ. Liên gặp tử gia một bộ thụ giáo dáng vẻ, tiền bối nói đúng lắm. Tiểu Hỏa yên lặng chép miệng, dường như nhịn được, không nói gì thêm. Lỗ tiền bối thần tuyến đảo qua nàng, cũng giống như không có để ý. Liên nghe tử gia lại nói, thực ra tại hạ cũng không phải là nhằm vào tiền bối cùng hai vị đạo hữu, mà là muốn vứt bỏ luôn luôn đi theo chúng ta nữ tử kia, lại tăng thêm muốn mau sớm tìm kiếm được tổ tiên hài cốt, đầu óc quýnh lên, liền có chút xúc động. Lời này vừa nói ra, Vi đạo hữu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lỗ tiền bối sắc mặt tựa hồ cũng hòa hoãn một điểm. Tiểu Hỏa kéo căng ở khuôn mặt nhỏ, trong lòng tiểu nhân lại nhanh lật trời. Cao, thực sự là cao. Liên nàng cũng không nghĩ tới, tử gia sẽ đem hơn phân nửa nổi vung ra nhập họa trên thân, chẳng lẽ đây chính là hắn phía trước tiếp nhận nhập họa chân thực nguyên nhân. Cao minh hơn chính là, hắn không có ngay từ đầu liền giải thích, mà là tại thành khẩn nhận lầm, đồng thời được đến mọi người thông cảm về sau, lại để giải thích, cái này cảm thụ nhưng là khắc rồi. Tiểu Hỏa liền cảm giác, ba người khuôn mặt đều hiền lành một điểm. Cũng để hai người bọn họ phụ cận. Vi đạo hữu liền hỏi, thế nào, các ngươi cùng nàng có khúc mắc sao? Vậy tại sao còn muốn cùng một chỗ? Tử gia hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói, khúc mắc chưa nói tới, phía trước đang chờ ngươi nhóm thời điểm, chính nàng tìm tới. Vậy các ngươi làm sao? Tử gia biết hắn muốn hỏi điều gì, đánh gậy hắn nói thẳng, đó là bởi vì ngươi chưa từng nghe qua sự tích của nàng, nếu như các ngươi nghe nói, khẳng định liền không kỳ quái. Phụng khuyên đạo hữu một câu, về sau gặp được nàng, tốt nhất trốn xa một chút. Hắn nói đến trịnh trọng, Vi đạo hữu tựa hồ liền tin tưởng, vỗ vỗ tử gia bả vai. Nhàn không nói nhiều nữa, nơi này, ngươi xem một chút, có thể có biện pháp nào. Các ngươi muốn vào tuyệt địa. Tử gia đánh giá một chút trước mặt cấm chế, hỏi. Vi đạo hữu nhân tiện nói, nào có tiến vào bảo sơn lại tay không mà quay về. Đây không phải là lãng tốn thời gian sao. Ngươi mau nhìn xem. Đây là tại nói bọn họ phía trước không có thu hoạch gì sao. Tiểu Hỏa cũng có chút hiếu kỳ nhìn qua hai mắt nói, tới kịp sao. Động đã lan tràn đến trong cung điện dưới lòng đất. Lỗ tiền bối liền nói, còn có thời gian, có các ngươi gia nhập, chịu nhất định có thể mở ra. Đây là không đạt mục đích không bỏ qua rồi. Có lẽ, ba người này sở hữu lại lần nữa tiếp nhận bọn họ, cũng có tầng này nguyên nhân. Tử gia nhìn tiểu hỏa một chút, cắn răng, kia nắm chặt thời gian. Hắn còn cho tiểu hỏa phân phối cái nhiệm vụ, lỗ tiền bối đám ba người, thế mới biết, tiểu hỏa cũng là tinh thông trận pháp. Về phần luôn luôn đi theo vi đạo hữu bên người nữ tử kia, tồn tại cảm thực sự quá thấp, bị tất cả mọi người vô tình hay cố ý không để ý đến. Tiểu hỏa lại sợ nhất mặt đối với loại người này, bởi vì ngươi không mò ra nàng đang suy nghĩ gì, cũng đoán không được nàng sẽ có dạng gì cử động. Cho nên nàng vô ý thức liền chăm chú nhìn thêm, đồng thời, còn hơi nghi hoặc một chút, đáy lòng nổi lên một chút quỷ dị, nói không rõ, lại không nói rõ. Nàng không hiểu được, liền tự giác tránh đi nàng, đem lực chú ý tập trung đến cấm chế bên trên. Nàng trận kỹ còn tại, tử gia cũng không yếu, lại có lô tiền bối làm chủ đạo, 5 người đồng tâm hiệp lực, rất nhanh đã tìm được con đường phía trước. Hai người bọn họ phía trước, lỗ tiền bối ở giữa, mà vi đạo hưu hai người lót đằng sau, cấp tốc tiến lên. Sau lưng bọn họ, vi đạo hưu đã có thể thấy được chi kia di tộc hoạt động bóng dáng, không khỏi nhắc nhở mọi người nói, bọn họ muốn đuổi tới. Mấy người tăng thêm tốc độ. Thực sự có người đạt được truyền thừa. Xem ra, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng muốn chấm dứt. Vi đạo hưu lời nói này được giống như buồn giống như vui, nghe vào thậm chí còn có một số khó chịu. Suy nghĩ một chút cũng thế. Rõ ràng truyền thừa gần ngay trước mắt, lại trơ mắt nhìn xem đừng người lấy được, tâm tình sao có thể hảo. Tử gia thở dài, dạng này cũng tốt, chí ít chúng ta không cần cả một đời vây ở cái địa phương quỷ quái này. Nhìn qua, hắn cũng không phải không thất lạc. Tiểu hỏa dư quang nghiêng mắt nhìn qua hắn, giữ yên lặng. Lại không nghĩ, cấm chế cuối cùng, vậy mà thông hướng lại một cái không gian. Cái quỷ gì? Thật có bảo tàng. Tiểu hỏa cùng tử gia hai người kinh ngạc càng sâu. Nơi này nhìn qua giống như là một cái cất giữ không gian, chung quanh bày tràn đầy đều là giá gỗ nhỏ, trên kệ thì trưng bày to to nhỏ nhỏ hộp gỗ, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Vi đạo hưu giống như giật mình nói, khó trách những cái kia di tộc muốn đuổi theo, nơi này khẳng định có đồ tốt. Mấy người nhìn nhau một cái, lỗ tiền bối dẫn đầu, ba người bọn họ trực tiếp từ bỏ trong cái không gian này đồ vật, hướng chỗ càng sâu bày trốn đi. So sánh cùng nhau, tiểu hỏa cùng tử gia liền chậm một nhịp. Làm sao bây giờ? Tử gia ra hiệu, theo sau. Đi. Tiểu hỏa cũng minh bạch, hợp lấy bày ở bên ngoài đều là hàng thông thường, chân chính cực phẩm đồ tốt, bình thường đều sẽ giấu càng sâu, vì lẽ đó ba người bọn họ từ bỏ rất có đạo lý. Chính là đây cũng quá. Cái kia đi. Đều là sáo lộ A. Tiểu hỏa bên cạnh hướng phía trước đuổi, vừa nghĩ đến, cũng không biết tử gia tổ tiên từng tới nơi này không. Đúng rồi, nhập hóa đâu? Tử gia đáp, ngươi quan tâm nàng. Nàng hiện tại đã cùng tin bọn họ hội hợp, liền ở phía sau. Vậy chúng ta bây giờ chính là chờ lấy bọn hắn đuổi theo, đúng không? Tiểu hỏa có chút mong đợi nói. Ừm, chỉ cần để bọn hắn lực chú ý tập trung đến phía trước mấy trên thân người là được, muốn đi ra ngoài, còn phải chặt đi theo đám bọn hắn. Tiểu hỏa thở dài, phen này chắc trở, cũng là có thể. Bất quá, thu hoạch không ít, cái này sóng không lỗ. Đồng nhiên, biến cố lại sinh, tiểu hỏa vốn cho rằng đi theo tử gia thân một bên. Coi như vạn sự thuận lợi, lại không nghĩ, trong nháy mắt, nàng liền cảm giác toàn thân, bị một loại vật vô hình trói buộc, mà tử gia, rõ ràng ngay tại bên cạnh nàng, lại không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Hơn nữa, hắn còn duy trì giống nhau tốc độ bay về phía trước chạy, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ còn tại truyền âm. Là tại cùng nàng sao? Ngã. Trầm mặc đã không còn có thể đại biểu tâm tình của nàng, nàng muốn đánh người rồi. Thật vất vả bàng thượng cái đáng tin cậy tiểu đồng bọn, lúc này mới bao lâu. Lại ra yêu thiêu thần, cái này còn có thể hay không tốt? Không tì vết. Chương 182, biệt thai trọng trung. Tiểu hỏa vừa quay đầu, liền gặp vô hà thánh tử im hơi lặng tiếng đứng lặng tại bên cạnh nàng, cũng không biết bao lâu rồi. Vừa đoán liền trúng, tâm tình tốt phức tạp. Ngươi làm sao đi qua bên này? Ngươi không phải hẳn là còn tại tiếp nhận truyền thừa sao? Nhìn xem nàng giả ngu, vô hà thánh tử giống như cười mà không phải cười, làm sao? Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Tiểu hỏa sớm quen thuộc hai đầu thân dáng người, lúc này bỗng nhiên đối mặt với trưởng thành bộ dáng, còn cách gần như vậy, vẫn là như vậy giọng kỳ quái. Nàng miễn cưỡng liền dùng mình một cái, hướng bên cạnh rời một bước, phi thường gượng ép mà nói, không phải, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng hai đầu thân lúc phi thường hảo câu thông, phóng đại bản thế nào cảm giác liền nguy hiểm như vậy đâu. Vô hà thánh tử khá là ghét bỏ lườm nàng một chút, sau đó đem ánh mắt rời hướng về phía trước. Tiểu hỏa tùy theo nhìn lại, mới phát hiện tử gia đã đi xa. Cũng không biết hắn có phát hiện hay không không đúng. Đầu nàng càng đau. Ngươi muốn đi ra ngoài, làm sao lại không tìm đến ta đây? Vô Hà Thánh Tử đột nhiên hỏi. Tiểu Hỏa ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình lại đổi một vị trí, cũng không biết là thân ở đâu, thần thức không cách nào nhô ra đi, chỉ phía trước, treo lấy một mặt cực lớn thủy kính, trong kính, Tin cùng Vân đám người đã đuổi kịp Tử Gia cùng cái kia giả dối nàng. Đồng thời, hai người phi thường thuận lợi gia nhập Tin đội ngũ. Tin khi biết còn có người có phía trước lúc, cũng không trì hoãn, lập tức liền đuổi theo. Tiểu Hỏa đặc biệt chú ý một chút xen lẫn trong đội ngũ nhập họa, nàng nhìn qua cũng không tệ lắm. Bởi vì Tử Gia nữa trước vung nổi, nàng đặc biệt lưu ý một chút, lại vô ý thức đi xem Vô Hà Thánh Tử. Vô Hà Thánh Tử đương nhiên cũng nhìn thấy nhập họa. Nói đến, hắn cả đời kiêu ngạo tự phụ, lại không nghĩ khi tiến vào nơi này sau, lần lượt đưa tại hai nữ nhân trên tay. Hắn đương nhiên đã nhận ra Đào Thiên tiểu động tác. Nếu như nói đưa tại Đào Thiên trên tay, còn có thể nói là bởi vì mắt mù, như vậy, bị nhập họa trở tay một kích, nhưng là hắn không muốn tiếp nhận, nhưng lại phải tiếp nhận sự thật. Bởi vậy, hắn nhìn về phía thủy kính bên trong ánh mắt vô cùng nguy hiểm, chợt lại chuyển hướng nhìn về phía Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa tâm cũng giống như để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Cũng là gặp xui xẻo, cái này xác định không phải dắt phẫn nộ. Nàng chậm nửa nhịp nhớ tới hắn phía trước hỏi vấn đề, vốn là muốn sơ sót, bây giờ lại vội vàng đem ra tự cứu nói, đương nhiên muốn đi ra ngoài, ngươi biết thông đạo ở đâu sao? Vô Hà Thánh Tử trên mặt sững sờ, lại lộ ra loại kia quen thuộc ghét bỏ ánh mắt. Tiểu Hỏa lúc này cũng không đoái hoài tới khác, trời ạ, vừa rồi kém chút coi là mạng nhỏ sẽ phải nghỉ chơi. Nói đến, trước ngươi hướng ta hạ thủ, ta còn bất kể hiểm khích lúc trước giúp ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn có ơn tất báo một chút. Vô Hà Thánh Tử mí mắt hơi khép, lại mở ra, ta nhớ được, ta đã sớm cho thù lao. Thù lao tự nhiên là trôi này bảo kiếm cùng Kim Linh Châu. Nhưng là, Tiểu Hỏa đã không có ý định muốn mặt, đây không phải là ngươi cho phí ăn ở sao. Không phải có câu nói, tích thủy tri ân, làm chảy ra tương báo sao. Ngươi suy nghĩ một chút kia linh tuyển, thế nhưng là quần quận không dứt. Ngươi nghe ai nói? Vô Hà Thánh Tử nghe không nổi nữa, không phải là chính ngươi biên A. Ta quê quán tục ngữ, ngươi chưa từng nghe qua không sao, cái này chẳng phải nghe nói không. Ta cũng không cần ngươi chảy ra tương báo, ngươi đem địa điểm lối ra nói cho ta là được. Vô Hà Thánh Tử lại lần nữa đánh gãy nàng, ngươi có phát hiện hay không, ngươi vừa căng thẳng, liền sẽ rất nhiều lời. Tiểu Hỏa, nói chêm chọc cười kế hoạch thất bại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cho ta cái lời chắc chắn. Cổ nàng cứng lên, dứt khoát ngả bài nói. Vô Hà Thánh Tử liếc mắt một cái thấy ngay nàng ngoài mạnh trong yếu chân diện mục, nói thật, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, làm một phân thân, có thể có dạng này tâm trí, đã phi thường đặc thù, hắn hiện tại, ngược lại là đối hắn bản tôn có chút hiếu kỳ. Đều có chút không nỡ giết nàng. Tiểu Hỏa không biết mình đã tại trên con đường tử vong chạy đắt một vòng, nàng thấy Vô Hà Thánh Tử không có trả lời, tự động thừa nhận làm, đây coi như là bỏ qua nàng. Cho nên nàng lại tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hữu tự đại nhân đâu. Nàng không có tìm được ngươi sao? Tìm được, còn muốn cảm tạ các ngươi, nàng đánh tới nửa đường, lại thấm thoát mang đi. Vô Hà Thánh Tử hời hợt nói, tâm tình tựa hồ cũng có chút ấm lại. Tiểu Hỏa lại không thể không nghĩ ngợi thêm, trong lòng càng thêm bi thương, liền hữu tự đại nhân đều không làm gì được hắn, xem ra nàng muốn cơ hội chạy thoát liền càng thêm mong manh. Thật chẳng lẽ có bảo tàng? Ngươi cũng là vì bảo tàng mà đến. Không phải, ta là chuyên tới tìm ngươi. Tiểu Hỏa vừa dâng lên một tia hy vọng ngọn lửa, Vô Hà Thánh Tử lại phi thường tàn khốc một câu liền đem dập tắt. Tìm ta? Làm? Cái gì? Tiểu Hỏa mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Vô Hà Thánh Tử nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo một loại nào đó thâm ý, ngươi còn nhớ rõ ngươi vì cái gì kiên trì muốn đi vào chế hương bộ sao? Tiểu Hỏa khiếp sợ nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy vô cùng thê thảm hình. Không phải vì người khác, mà là vì chính nàng. Biết vậy đã làm a? Rời lên tảng đá lại nện vào chân của mình á. Nhớ ngày đó, bọn họ vẫn là minh hữu, lại ở tại chung một mái nhà, cho nên nàng đang thương thảo đối sách thời điểm, không khỏi liền tiết lộ một điểm đối hiện trạng ý nghĩ. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, trong nháy mắt, minh hữu liền biến thành lớn nhất địch thủ đây. Ngươi nói là cải tiến thứ hồn hương phẩm chất. Ta là có một chút mạch suy nghĩ không sai, nhưng là nàng dư quang liếc về phía hắn, cắn răng nói, ta còn không có nghiên cứu ra được. Đối với Tiểu Hỏa đều đã vận dụng cảm thán cam đoan, Vô Hà Thánh Tử chỉ là, ha ha. Tiểu Hỏa im lặng nói, vì lẽ đó ngươi chính là vì cái này mà tới. Ngươi không phải đã được đến truyền thừa sao? Tư chất khẳng định không phải tầm thường, làm gì để ý những chi tiết này? Nàng nên cao hứng sao? Chí ít đối phương đối nàng có chỗ cầu, cái mạng nhỏ của nàng tạm thời bảo vệ. Nhưng là, nàng phải làm sao? Là như thế này không sai, nhưng ngươi cũng chớ xem thường chính ngươi, thứ hồn hương phẩm chất đề cao. có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, không có gặp bọn họ đối ngươi giám sát đẳng cấp đều tăng lên mấy cấp sao? Vô Hà Thánh Tử dù bận vẫn nhàn nói. Tiểu Hỏa đổ hạ mặt, vì lẽ đó, ngươi là dự định ép hỏi ra nghiên cứu của ta thành quả, sau đó lại giết ta sao? Không phải nàng nói chuyện giật gân, cũng không phải nàng uể oải không biết tranh thủ, thực sự là việc này lớn. Không gặp phía trước, nàng chậm chạp không dám lấy ra, cũng là bởi vì không cách nào dự đoán hậu quả. Vô luận là tin bọn họ chi kia di tộc, vẫn là đạt được hoàn chỉnh truyền thừa Vô Hà Thánh Tử, bọn họ đã cùng môn kia nhiếp hồn bí pháp chặt chẽ tương liên, dạng này mấu chốt kỹ thuật, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tay, lại làm sao có thể để nàng rời đi đâu. Ngươi vì cái gì nhất định liền cho rằng ta sẽ giết ngươi? Vô Hà Thánh Tử đột nhiên hỏi. Tiểu Hỏa liền không nói gì mà nhìn xem hắn. Được rồi, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Vô Hà Thánh Tử cũng nói không rõ là tâm tình gì, dù sao cũng có chút im lặng, Đào Thiên tính cách này, cũng là phi thường đặc biệt. Tu giả phần lớn thanh tâm quả dục, theo cảnh giới đi lên, biểu lộ càng là càng ngày càng ít, bởi vì theo lịch duyệt tăng trưởng, đã rất khó lại có chuyện gì để bọn hắn sinh ra tâm tình chập chờn, cũng chỉ có tại thân nhân, bằng hữu, bạn lữ trước mặt, mới có thể hơi tốt một chút. Thấy nhiều dạng này, lại nhìn Đào Thiên, hắn thỉnh thoảng liền có loại một lời khó nói hết cảm giác. Hắn tự nhận cũng là tâm ngoan thủ lạn, trên tay cũng không phải là không có dính qua vô tội sinh mệnh, hắn sớm quen thuộc. Nhưng tại đối mặt nàng lúc, hắn luôn cảm giác có chút không hạ thủ được, không là bởi vì cái gì dị dạng tình cảm, liền là có chút vô lực, người này, rất khó để người hận phải đứng dậy. Tiểu Hỏa không biết Vô Hà Thánh Tử tâm niệm trằn trọc, nàng lúc này lại đem lực chú ý phóng tới thủy kính bên trên. Có chút ghen tị, có chút ghen ghét. Quả nhiên, Vô Hà Thánh Tử cầm tới chính là nhân sinh bên thắng kịch bản, nhìn xem cái này thủy kính. Theo tin đám người vị trí di động, thủy kính bên trong cảnh tượng cũng theo đó cải biến. Rất rõ ràng, đây là Vô Hà Thánh Tử hoàn toàn cùng mảnh không gian này khế ước. Vì lẽ đó không gian ý chí, thông qua thủy kính, đem hắn muốn xem đến hình ảnh bảy biện ra tới. Tiểu Hỏa lại thấy được Hữu Tự đại nhân, ở sau lưng nàng, còn đi theo một đám người. Ước chừng có gần ngàn số. Nàng không khỏi cảm thán nói, bọn họ người cũng không nhiều đây. Bất quá nghĩ đến chỉ là Vô Song Thánh Chủ một người, mang theo mấy cái thánh buộc. Liền có thể chế tạo ra quỷ sơn quỷ biển hiệu quả, nhớ ngày đó, nàng còn cảm thán qua, quỷ tu thế mà cũng như thế đông đảo, còn hoài nghi bản tôn số liệu có sai đâu. Đúng rồi, Vô Song Thánh Chủ cùng tin bọn họ có quan hệ gì? Tiểu Hỏa hỏi xong, vô ý thức chật chật lưỡi, Vô Song Thánh Chủ, Vô Hà Thánh Tử, các ngươi. Vô Hà Thánh Tử mặt không hề cảm xúc, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu Hỏa yên lặng bỏ qua một bên ánh mắt, cái này rõ ràng là học nàng. Bọn họ gặp được. Nàng nhìn chằm chằm thủy kính. Liên gặp trong đó, tin bọn họ đã trước một bước cùng Lô Tiền Bối ba người bọn họ gặp gỡ, trực tiếp liền đánh. Chỉ là bởi vì nơi này có thể là nội khố, vì lẽ đó song phương đánh cho tương đối cẩn thận, dù sao bên người toàn bộ đều là bà bối. Lô Tiền Bối cảnh giới cao thâm, một đôi mấy, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lại nhìn Vi Đạo Hữu hai người, phối hợp được muốn làm ăn ý, phòng thủ được kín không kẽ hở, mấy người vây lấy bọn hắn, đều có chút không thể pháp. Mà từ ra, nhập họa bọn người sau một bước đổi tới, cũng gia nhập chiến cuộc. Trang diện trong lúc nhất thời phi thường hỗn loạn. Cái kia ta, cũng là ngươi huyễn hóa. Nhìn xem chính mình thân ảnh ở trong đó đánh xì dầu, cũng là đủ đúng không? Vô Hà Thánh Tử nói, ngươi là trọng điểm chú ý đối tượng, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Có sao? Tiểu Hỏa gãi gãi đầu, khó hiểu nói, phía trước bọn họ toàn bộ rút lui, đồng thời không có đem ta mang đi. A, đó là bởi vì bọn họ không có dự liệu được chuyện nghiêm trọng trình độ. Tiểu Hỏa lần này chú ý quan sát, quả nhiên phát hiện, tại nàng huyễn tượng chung quanh, có mấy người hành động có chút quỷ dị, tựa hồ thật sự là lấy nàng trục tâm. Tiểu Hỏa, có loại cho là mình giấu giếm rất tốt, nhưng kỳ thật đại gia toàn bộ đều hiểu, đồng thời ở một bên nhìn chằm chằm cảm giác. Nàng không hiểu cảm thấy toàn thân siết chặt. Đều là một số người tính A. Hữu Tự đại nhân bọn người, cũng nhanh đến, Lỗ Tiền Bối bọn họ nguy hiểm. Tiểu Hỏa vội la lên. Mặc dù bọn họ cũng rất lợi hại, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Chúng chi là Hữu Tự đại nhân mang theo một đám đã lui khỏi vị trí phía sau mà người. Hiện tại toàn bộ địa cung cũng sắp sụp đổ, bọn họ làm sao còn không chạy. Tiểu Hỏa thấy ngược lại so thân ở trong đó gấp hơn, nàng càng chú ý tới Tử Gia cùng Nhập Họa, vẫn luôn tại đục nước béo cò, đoạt bảo đánh nhau hai không lầm, nhìn qua còn có chút không chút phí sức. Nhưng đừng quên Hữu Tự đại nhân bọn họ đâu. Không nên a. Tử Gia không là có cái khác thị rất sao. Không có khả năng không có phát hiện đi. Liên nghe Vô Hà Thánh Tử hừ cười ra tiếng nói, bọn họ tự nhiên cũng có khác gát chủ bài. Tiểu Hỏa quay đầu, cái gì? Liên gặp Vô Hà Thánh Tử sửa sang lại ống tay áo, ngang nhiên mà đứng nói, hiện tại, đến chúng ta ra sân.

còn muốn thủ hộ lấy truyền thừa. Lại hoặc là, cũng là hành xử chọn lựa truyền thừa người quyền lợi, hoặc là nói là nghĩa vụ. Dự cảm trở thành sự thật, tiểu hỏa cả người đều không tốt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia mở miệng mở ra, là lúc nào? Ngay tại đây mấy ngày. Không thể không nói, vấn đề này hỏi rất hay, một chút đã hỏi tới chỗ mấu chốt, hữu tự đại nhân liền lại nhìn một chút tiểu hỏa, trong ánh mắt có chút tiếc hận ý. Tiểu hỏa còn đang hoài nghi mình phải chăng cảm giác sai, liền gặp hữu tự đại nhân sắc mặt nghiêm lại, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, nghiêm khắc nói, bởi vì đoạn thời gian trước nhân tâm bất ổn, cũng để các ngươi chui chỗ trống, ta biết các ngươi có oán khí, theo người tiến vào ở trong chọn lựa ưu tú hẳn giống, cũng là vì tộc quần tính ổn định cùng sinh sôi, vì lẽ đó, chúng ta đồng thời không thua thiệt các ngươi. Nàng kết luận về sau, giọng nói hòa hoãn lại, bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn tuyệt cửa lập tức liền muốn mở ra, đại gia các nghe thiên mệnh đi. 3. Chương 184, lên cái làm. Hữu tự đại nhân nói xong, tất cả mọi người bị kinh đến, có ít người thậm chí bắt đầu xuất hiện khủng hoảng cảm xúc. Bởi vì lời này bao hàm lượng tin tức quá lớn, lớn đến quan hệ đến ở đây tất cả mọi người vận mệnh. Lại không đề cập tới tuyệt cửa cái gì, đến tột cùng lớn bao nhiêu tỷ lệ còn sống. Liên nói hiện tại, mở miệng còn chưa mở ra, toàn bộ địa cung đều đã bắt đầu lung lay sắp đổ rồi. Có thể hay không, còn không có đợi đến tuyệt cửa mở ra, bọn họ liền đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Phía trước người chung quanh bị xé thành mảnh nhỏ hình ảnh, tại bọn họ trong óc chiếu lại, đem cái này đời vào đến trên người mình. Khắp cả người phát lạnh, không đủ để hình tha cho bọn họ lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Nghĩ như vậy, ánh mắt mọi người liền lại rời về đến vô hà thánh tử trên thân, ánh mắt bên trong không chút nào che lấp toát ra chút phẫn hận cùng ác ý tới. Vô hà thánh tử phảng phất giống như không thấy, ánh mắt của mọi người, không có cho hắn mang đến bất luận cái gì áp lực, hắn câu lên khóe môi, nhìn về phía hữu tự đại nhân. Vì lẽ đó, đây chính là các ngươi không có ngăn cản động nguyên nhân. Không sai. Hữu tự đại nhân thừa nhận, chúng ta có thể nào cho phép, đem sở hữu tộc nhân thân ra tính mệnh, giao đến một cái đối với chúng ta có mang cực lớn ác ý trong tay người. Vì lẽ đó, phía trước những cái kia bởi vì động mất mạng người, đều là bị các ngươi từ bỏ rồi. Vô hà thánh tử không những không giận mà còn cười nói. Hữu tự đại nhân hơi cuộn lên mí mắt, nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói, đây không phải hẳn là hỏi ngươi sao. Chúng ta có thể không nghĩ tới, đất này động sẽ nghiêm trọng như vậy. Lời này nâng lên số ít theo động bên trong chạy trốn người tức giận. Đúng, nếu không phải vô hà thánh tử không phân tốt xấu, đã dẫn phát động, nghĩ đến bằng hữu của bọn hắn, sớm chiều ở chung nhiều năm, như thế nào lại bởi vì nhất thời né tránh không kịp mà toi công bị mất mạng. Liên vân bọn họ, mặc dù có thể giữ tính mệnh, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến nhà của bọn hắn, đều bị triệt để hủy diệt, cũng đều lộ ra khổ sở thần sắc. Có thể nói, hữu tự đại nhân cực ít mấy câu, liền đem mọi người châm đối tâm tình của bọn hắn, lại dẫn hướng vô hà thánh tử bọn người. Tiểu hỏa thân ở vô hà thánh tử bên cạnh, cũng chịu ảnh hưởng. Bất quá, trong nội tâm nàng ngay lập tức nghĩ tới, nhưng là hữu tự đại nhân chiêu này đấu chuyển tinh gì, thật sự là làm cho lô hỏa thuần thanh. Không chỉ đem nhóm người mình theo chúng mũi tên nơi vòng xoáy bên trong cứu ra, còn thành công đem nổi vang ra ngoài, còn để đám người cảm thấy, phía trước đều là hoan uổng bọn họ. Nàng không khỏi nhìn về phía vô hà thánh tử, như vậy, hắn lại đem như thế nào phá cục đâu. Ai nói đất này động là ta đưa tới. Ta có thể có lớn như vậy năng lực, làm sao đến mức còn muốn tìm bọn các ngươi tính sổ sách. Các ngươi đều biết chi kia thượng cổ di tộc lúc rời đi, xếp đặt liên hoàn cục, chẳng lẽ còn không có kịp phản ứng, đây cũng là trong đó một khâu sao. Vô hà thánh tử đảo mắt đám người, hư một tiếng, trao phúng, mà các ngươi, rõ ràng có năng lực, lại tùy ý động lan tràn phát triển. Cũng không có chút nào đem trước bị các ngươi vứt xuống người tính mệnh để vào mắt, bây giờ lại tới nói cái gì không có bạc đãi chúng ta, ngươi nói lời này lúc, đều không cảm thấy đối lý sao. Tiểu hỏa, còn có thể dạng này. Đến tột cùng ai nói là sự thật. Không chỉ tiểu hỏa, những cái kia may mắn trốn được tính mệnh người, lúc này đều trầm mặc. Bọn họ lại không đốc, cũng có phán đoán của mình, nếu như vô hà thánh tử coi là thật đã dẫn phát động, vậy hắn vì sao còn muốn xuất hiện ở đây? Cho nên nói đây thật là thượng cổ di tộc bày ra cục. Phía trước mọi người đều bị hữu tự đại nhân nói tới chân tướng khiếp sợ đến, lúc này tỉnh táo lại, cũng biết vô hà thánh tử cũng không phải là tại bắn tên không đích, nếu không phải hữu tự đại nhân từ bỏ, kia gần ngàn người tính mệnh, lại làm sao đến mức tất cả đều ngã xuống. Trong lúc nhất thời, bọn họ dần dần cùng tin bọn họ tách rời, hình thành một cái đơn độc đoàn thể. Cần thiết phải chú ý chính là, tử gia cũng gia nhập cái kia mới đoàn thể, mà nhập họa thì lưu tại vân trong đội ngũ của bọn họ. Trong chàng lại rằng có xuống. Tư nhân đã qua đời, hiện tại lại đến tranh luận những này, thì có ích lợi gì? Huống chi, Hiện tại tình thế nguy cấp vẫn là Lỗ tiền bối phá vỡ cục diện bế tắc, hỏi Hưu Tự đại nhân nói, kia mở miệng, đến tột cùng ở đâu? Muốn như thế nào mới có thể mở ra? Coi như tức giận nữa, tại đối mặt nạn sinh tử quan phía trước, cũng đều có thể tạm thời gác lại. Chớ nói chi là, chỉ có những người này biết mở miệng như thế nào mở ra, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Cũng cho đến lúc này, Hữu Tự đại nhân mới thở dài một cái, hơi có chút đục ngầu hai mắt đảo qua phân lập các nơi vài nhóm người, có chút mệt mỏi nói, liền ở phía sau chỗ sâu nhất, có một cái bị bỏ hoang tế đàn, mở miệng liền mở ra ở đó. Nàng không có vì chính mình cãi lại, cái này ngược lại làm cho đám người đối nàng cảm nhận hơi tốt một điểm. Lỗ tiền bối nhân tiện nói, vậy còn chờ gì, nhanh mang bọn ta đi xem một chút. Nhìn thấy Lỗ Tu như thế không tôn trọng Hữu Tự đại nhân, Tin cùng Vân bọn họ hết thảy đều lộ ra tức giận biểu lộ, Hữu Tự đại nhân ngược lại làm yên lòng bọn họ, tại chỗ đáp ứng. Nơi đó cũng là duy nhất có thể lấy tranh né động địa phương, liền coi như các ngươi không nói, ta cũng là muốn dẫn đại gia đi. Nàng nói, liền mang theo tộc nhân hướng về phía trước đi. Lỗ tiền bối sắc mặt có chút xám. Tiểu Hỏa phát hiện, Hữu Tự đại nhân coi là thật phi thường lợi hại, một câu nói kia lại đem mọi người đối Lỗ tiền bối dâng lên kia tơ hảo cảm diệt sạch. Cả đám, liền trùng trùng điệp điệp đi đến bay đi. Tiểu Hỏa cùng Vô Hà Thánh Tử ngược lại rơi vào cuối cùng. Tiểu Hỏa lúc này mới rảnh rỗi, hỏi Vô Hà Thánh Tử, Hữu Tự đại nhân nói, là thật sao? Vô Hà Thánh Tử không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Hỏa sắc mặt liền có phần có chút khó khăn, ta hy vọng nàng nói, là thật, như thế tại đối mặt Tin cùng Vân bọn họ, ta cũng không cần xoắn xuýt, nhưng nếu là thật, như vậy các ngươi mưu đồ đây hết thảy, lại là thông qua phương thức gì tiến hành đâu? Ngàn năm mới có thể thả một người ra ngoài, cái này danh ngạch tự nhiên không có khả năng rơi xuống bọn họ những người ngoài này trên thân. Như vậy, Vô Hà Thánh Tử lại là làm sao tìm đến? Ngươi thật sự là Vô Hà Thánh Tử sao? Tiểu Hỏa vẫn hỏi đi ra, không phải nàng suy nghĩ lung tung, thực sự là có quá nhiều đầu sợi, những đường tuyến này đầu lại mở rộng hướng các phương, nàng suy nghĩ lộn xộn, nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu. Vô Hà Thánh Tử liền cười nói, ta nếu không phải Vô Hà Thánh Tử, lại có thể là ai? Tiểu Hỏa liền ngừng lại vấn đề này, ngược lại nói, ngươi vốn là như thế nào dự định? Vô Hà Thánh Tử tay nâng hàm dưới, có vẻ như nghiêm túc nghĩ, nói, đương nhiên là muốn lấy đạo của người, còn đến kỳ nhân chi thân, bọn họ không phải cao cao tại thượng, quyết định vận mệnh của chúng ta sao? Ta đương nhiên cũng phải để bọn hắn nếm thử, loại này bị chọn lựa tư vị. Ngươi xác định không phải là đang nói cười. Tiểu Hỏa nhịn xuống đầy đầu hát tuyến, vậy bây giờ đâu? Hiện tại Vô Hà Thánh Tử trả lời, đã mở miệng sắp đặt tuyệt cửa, ngươi không cảm thấy chi kia rời đi thượng cổ di tộc, đã sớm tính tới đây hết thảy sao? Có kia cái gì tuyệt cửa tại, ta còn cần đến nhiều chuyện sao? Nha! Nguyên lai là thế này phải không? Tiểu Hỏa rất muốn nhả rãnh, nhịn một chút lại buông tha hắn. Ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Lời nói này được. Vô Hà Thánh Tử đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Hỏa liền giải thích nói, ngươi đều chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa, không phải hẳn là ở đây đợi cho tu luyện có thành tựu về sau, lại đi ra đại triển hồng đồ sao? Cuối cùng, nàng lại nhịn không được tăng thêm một câu, thoại bản bên trong đều nói như thế. Đem nồi ném cho thoại bản, nàng sẽ nói, nàng thực ra chính là như vậy nghĩ. Ha ha, nơi này đều bị hủy, ta ở đâu tu luyện có thành tựu đi? Vô Hà Thánh Tử nói, nhìn Tiểu Hỏa ánh mắt giống như là nhìn thiểu năng giống như. Ngươi nếu như lưu lại, vậy ta cũng có thể lựa chọn bồi tiếp ngươi. Dù sao, ngươi cái kia để cao hương phẩm chất thủ đoạn, ta thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ. Tiểu Hỏa lắc đầu liên tục lại xua tay, không lưu không lưu. Ai muốn lưu tại cái này chim không thèm bị chỗ ngồi, nàng đã sớm ngốc phiền được không? Chớ nói chi là còn muốn mạo hiểm nguy hiểm mất mạng. Bất quá, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi thật không biết cửa ra sự tình. Không có đạo lý, đều chiếm được hoàn chỉnh nhất truyền thừa, còn có thể không biết mở miệng sao. Lại nguyên lai, phía trước đều là làm nền. Đây mới là nàng chân chính muốn hỏi. Vô Hà Thánh Tử giống như cười mà không phải cười, nhìn nàng biến đổi phương nhi muốn dò xét điểm nội tình tin tức, cũng là không lệnh người chán ghét, hắn không hiểu còn cảm thấy có chút buồn cười, nàng cứu lại còn có hay không một điểm thân làm con tin tự giác. Như thế oan uổng Tiểu Hỏa. Có trời mới biết, trong nội tâm nàng giấu chấm hỏi nhiều, hết lần này tới lần khác xung quanh lại không có một cái có thể chen mồm vào được người, nàng lại không thể rời đi bên cạnh hắn, không hỏi hắn, đi hỏi ai đây? Nàng thấy Vô Hà Thánh Tử không đáp, vội vàng nói, ngươi không phải liền là muốn tinh luyện hương phương pháp sao? Chỉ cần ngươi giúp ta thông qua tuyệt cửa, ta liền nói cho ngươi biết. Đây là tìm hiểu không thành, ngược lại dùng hắn cảm thấy hứng thú đồ vật dụ dỗ. Nói như vậy, phương pháp ngươi đã sớm nghiên cứu ra được. Tiểu Hỏa, nàng cảm thấy mình vẫn là cần thiết lại dễ dùa một chút. Cũng không phải, còn cần đi qua nghiêm mật tính toán mới có thể có ra kết quả đây. Vô Hà Thánh Tử mặc dù không biết, tinh luyện thứ hồn hương, vì cái gì còn phải thông qua nghiêm mật tính toán. Bất quá hắn xác thực đối nàng bộ kia phương pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng không phải nói hắn có mơ tưởng để cao tự thân hương phẩm cấp, dù sao hắn có thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, sử dụng hương đã là tuyệt phẩm. So sánh cùng nhau, hắn càng quan tâm tinh luyện hương lúc sử dụng mạch suy nghĩ cùng thủ đoạn, bởi vì điều này đại biểu một loại đặc thù tư duy phương thức xử lý. Hắn sớm cũng đã có giác ngộ, vô luận hắn thiên tư cao bao nhiêu, kiến thức bao rộng, tư tưởng cố hóa về sau, gặp phải chính là tư duy bị giới hạn khốn cảnh, ứng dụng vào tu luyện, chính là nói gặp bình cảnh. Lúc này, liền cần có một loại đặc thù tư duy phương pháp, đánh vỡ vốn có cục diện bế tắc, mở ra một mảnh thế giới mới. Liền theo hắn liếc trộm đến những cái kia mới lạ chữ như gà bới đến xem, hắn có dự cảm, đào thiên trên thân, nhất định nắm giữ lấy một bộ sẽ để cho hắn tầm mắt mở rộng đồ vật. Vì lẽ đó, coi như nàng không mở miệng, hắn cũng sẽ che chở nàng mạng nhỏ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiểu Hỏa cũng không biết, Vô Hà Thánh Tử đánh cho một tay tính toán thật hay, nàng lúc này còn tại trong lòng nóng như lửa đốt, tiền đồ chưa biết, lại trước có sói, sau có hổ, còn một chút tin tức đều đánh không rõ ra đến, vậy phải làm sao bây giờ? Lại không nghĩ, muốn cái gì tới cái đó. Nàng còn chưa suy nghĩ ra cách đối phó, liền thấy phía trước, chợt xuất hiện rối loạn tương bừng, một trận gió lạnh rót đến, mang theo nồng đậm rét lạnh chi khí. Nàng dương mắt xem xét, liền thấy phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái xoay tròn lấy lô đen, ngay tại thôn phệ một phần do xoay sở không kịp bị cuốn vào năng lượng vòng, phí công rẽ rùa người. Bị lừa rồi. Không biết là ai hô to một tiếng. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, đều là hướng Hữu Tự đại nhân nhìn lại. Lại không nghĩ, bị ký thác hy vọng Hữu Tự đại nhân, chợt sử dụng ra một cái đại chiêu, đem ở sau lưng nàng phần lớn người đều đẩy hướng trong lỗ đen, chỉ vòng quanh tin cùng vần chờ cực ít mấy người, sát qua lỗ đen vòng xoáy, hướng một phương hướng khác chạy gấp mà đi. Cả đám đều sợ ngây người. Phải biết, nơi này tuyệt đại đa số, đều là tộc nhân của nàng A. Chúng ta cũng đi. Vô Hà Thánh Tử xách Tiểu Hỏa, liền muốn đuổi đem lên đi. Tiểu Hỏa lúc này lại không lo được những này. Mắt thấy Tử Gia lại bị tác động đến phía dưới, đẩy lên hắc ám vòng xoáy bên dưới, không khỏi dãy rùa gấp hồ, bằng hữu của ta, dẫn hắn cùng một chỗ. Chương 185, Thiên Đạo Lời Thề. Còn chưa có nói xong, quả liền gặp Tử Gia thân hình khẽ run, thoát khỏi ra lô đen trói buộc về sau, xuất hiện ở hai người bên cạnh. Cũng là phi thường có ăn ý. Tiểu Hỏa cùng Tử Gia nhìn nhau cười một tiếng. Vô Hà Thánh Tử nhẹ hừ một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Lúc này, lỗ tiền bối ba người cũng xuất thủ. Dọn sạch chung quanh chướng ngại, rất nhanh cũng cùng bọn hắn tụ hợp. Những người còn lại bên trong, cũng không ít tu vi cao thâm mặt chắc hạng người, bọn họ hoặc che chở thân hữu của mình, hoặc là cái gì cũng không mang, đều tránh thoát vòng xoáy thôn phệ chi lực, hướng cái phương hướng này vọt tới. Chúng ta cũng đi. Vô Hà Thánh Tử nói. Tiểu Hỏa xoay người nháy mắt, có chú ý tới, nhập họa lại cũng bị một vị tiền bối che chở, may mắn thoát khỏi tại khó. Đột nhiên gặp nạn, lại lấy được cứu, nàng cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Khá bình tĩnh, mà bảo vệ nàng vị tiền bối kia, tựa hồ cũng đối với nàng phi thường trọng thị, đưa nàng đưa ở sau lưng. Xem ra, mỗi người trong tay đều cầm không biết bao nhiêu tấm át chủ bài. Tiểu Hỏa cũng không còn có thể dùng tới đời loại kia dễ hiểu ánh mắt, đến đối đại thế giới này mỗi người. So sánh dưới, thế giới này muốn phức tạp được nhiều, cũng đặc sắc được nhiều. Vừa rồi cái kia vòng xoáy, là cái gì? Tiểu Hỏa hỏi. Dạng này lô đen, xuất hiện được đột nhiên như thế. Quả thực trái với quy luật tự nhiên, a không, là thiên đạo pháp tắc, phải biết, ở đây có thể sống đến bây giờ tất cả mọi người, đều không phải hời hợt hạng người, bọn họ lại đều mắc lửa. Đại gia sắc mặt đều khó coi. Vô Hà Thánh Tử nhắc nhở, còn nhớ rõ nàng nói, nơi này có cái vứt bỏ tế đàn sao. Mấy người lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ách Tiểu Hỏa thuận cái này mạch suy nghĩ, nói cách khác, cái tế đàn này đồng thời không có bị bỏ hoang. Rất rõ ràng. Tử gia trừ Vô Hà Thánh Tử bên ngoài. Mấy người khác biết rõ hơn, bởi vậy cũng không câu thúc, tiếp lời nói, Hữu Tự đại nhân đánh giá liền là nghĩ đến chúng ta sẽ không để cho bọn họ tùy tiện rời đi, vì lẽ đó chia binh hai đường, chính nàng tự mình dụ chúng ta xâm nhập, chia tay một nhóm người, khẳng định chính là tại chuẩn bị tế tự, dẫn phát lô đen. Nói xong, đám người lại trầm mặc. Mấy tức về sau, vẫn là Vi đạo hữu thế nào sờ soạn một câu, thật hung ác. Tiểu Hỏa tràn đầy đồng cảm. Thực ra muốn nói, bọn họ những người ngoại lai này, đi qua phía trước động. Mười không còn một, tại đám này bị từ bỏ người bên trong, chỉ chiếm không đến một thành, tuyệt đại đa số, đều là nơi này cư dân. Càng có chút tu vi thấp, lại không có trưởng bối che chở, nháy mắt liền bị lô đen nuốt sống. Khó trách tiên tộc những cái kia thế gia đệ tử, đều là chặt chẽ ôm thành một đoàn, cũng rất chú trọng lẫn nhau quan hệ giữa, thậm chí đập nồi bán sát, xả thân lợi người, cũng muốn tập trung tài nguyên tích tụ ra một cái cao giai tới. Nàng phía trước chỗ nhìn những cái kia bị đuổi ra khỏi gia tộc, còn cái gì huynh đệ bất hòa thoại bản, thực ra cũng không quá phù hợp thế giới này giá trị quan. Vì lẽ đó, muốn tốt hơn sống sót, hoặc là chính là dung nhập vào một cái đại tập trong cơ thể, hoặc là, chính là tượng bản tôn đồng dạng, chuyên chú vào tự thân, khắc khổ hăm hở tiến lên. Tiểu Hỏa cảm thấy, nàng tựa hồ tâm cảnh lại trong suốt một chút. Lúc này lại không đợi nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì phía trước, đã bị người ngăn chặn. Cái này chỉ sợ, chính là một đạo khác người đi. Song Phương vừa gặp, không có một câu nói nhảm, trực tiếp liền đánh. Lỗ Tiền Bối dẫn đầu, mấy người bọn họ theo sát phía sau, thề phải từ đối phương phòng vệ bên trong, giết ra một đường máu. Tiểu Hỏa hơi có do dự cũng xuất thủ, nàng hỏa hệ linh năng, lúc đầu lực sát thương liền nơi khác người lớn, lại có viêm lôi bí thuật ứng dụng, những nơi đi qua, nhiệt độ càng là kịch liệt kéo lên, nhưng là, trừ số ít mấy cái tránh đi bên ngoài, càng nhiều người, thậm chí trực tiếp nên hỏa mà lên. Bởi vậy, trên tay nàng nhân mạng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Bọn họ là muốn điên rồi sao? Tiểu Hỏa cố gắng áp chế hướng đáy lòng rung động, vội la lên, nàng thậm chí còn từ đó nhìn thấy mấy cái có chút quen thuộc gương mặt, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào. Còn có điên cuồng hơn, ngươi nhìn. Thử ra chỉ vào cách đó không xa mặt đất nói. Tiểu Hỏa túi đầu xem xét, mới phát hiện, trên mặt đất trải rộng một phần nhỏ như sợi tóc lỗ khảm, bình thường căn bản sẽ không chú ý tới, nhưng khi có người ngã xuống lúc, máu tươi liền sẽ đem trên mặt đất trải pháp trận tỉnh lại, những này lỗ khảm sẽ nhanh chóng dành thời gian sinh mệnh lực. Cái này, bọn họ là tại dùng sinh mệnh lực của mình tế tự sao? Tiểu Hỏa cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Thử ra lại nói, xem ra, chúng ta trốn khỏi một kiếp. Vi đạo hữu cũng thở dài, đúng vậy a. Tiểu Hỏa cảm thấy khẽ động, suy nghĩ minh bạch, nếu không phải động phát sinh đột nhiên, lúc đầu sẽ bị hiến tế, hẳn là bọn họ những người ngoài này mới đúng. Nhưng bởi vì động quan hệ, bọn họ mười không còn một, mà tế đàn cần có sinh mệnh lực lại quá nhiều, vì lẽ đó những này tộc nhân liền bị từ bỏ. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, những này tộc nhân vì sao đều hung hãn không sợ chết, có lẽ là vì huyết mạch truyền thừa, có lẽ là vì bọn họ gửi cùng hy vọng ưu tú hậu bối. Không thể nói ai đúng ai sai, nàng chỉ có trầm mặc. Không hiểu vì sự tình gì liền đến dạng này độ thảm thiết. Tại thế giới quan của nàng bên trong, vạn sự cũng có thể thương lượng, đại gia ở vào một cái lớn vô cùng hợp tác mạng lưới bên trong, có chí cùng nhau, hoặc là nói đều có khuynh hướng truy cầu đang cùng đánh cờ, để đạt tới cả hai cùng có lợi, thậm chí là ba thắng. Mà thảm liệt hiện thực nói cho nàng, đây chỉ là nàng ý tưởng ngây thơ. Thế giới này không giống. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, cửa ra danh ngạch cũng ít đến thương cảm, mà bọn họ có nhiều người như vậy. Giết chóc, tựa như không có cuối cùng đồng dạng. Hết thể chỉ còn lại có bản năng. Nàng đem lòng của mình đóng băng. Tử ra tại bên cạnh nàng, gặp nàng không có bất kỳ cái gì khó chịu, cũng yên lòng, dù sao chỉ là một cái ngây thơ phân thân, còn không có trải qua trưởng thành, liền gặp tàn khốc như vậy sự tình, nếu như hơi không lưu ý, là vô cùng có khả năng gặp được tâm ma. Mà Lỗ Tiền Bối mấy người, cùng về sau đuổi theo một số người, xuất thủ liền muốn lưu loát được nhiều. Thậm chí có người vội la lên, nhanh, thời gian không còn kịp rồi. Không phải động mau tới, mà là, mở miệng mở ra khẳng định có thời gian hạn chế. Nếu không hữu tự đại nhân cũng sẽ không lưu lại tộc nhân ngăn cản, tất nhưng chính là vì kéo dài thời gian. Bọn họ một đám là tại phía trước nhất, gặp được lực cản cũng lớn nhất. Đại gia lẫn nhau đối mặt, rất nhanh liền đạt thành ăn ý. Lúc đầu từ Lỗ Tiền Bối một người xung phong trận hình, nháy mắt cải biến, tất cả mọi người công kích phương hướng, đều điều đến phía trước nhất. Tiểu Hỏa chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập xoang mũi. Nàng hoảng hốt, mới phát hiện, nguyên lai di tộc lại có nhiều người như vậy. Nhưng mà, thân thể cũng đã cùng ý chí thoát tiết, còn có tốc độ cực nhanh bay về phía trước chạy. Thẳng tiến không lùi. Không biết lúc nào, Tiểu Hỏa mới phát hiện, nàng vậy mà đạt tới trong truyền thuyết cực hạn trạng thái. Cái gọi là cực hạn, chính là nói, thường nhân là khó mà đạt tới. Tu chân giả tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảnh giới càng cao, suy nghĩ thì càng nhiều, cũng càng phức tạp, muốn ngăn chặn lại sở hữu suy nghĩ, trên cơ bản là không thể nào. Bởi vậy, càng đến chỗ cao, loại trạng thái này thì càng khó được. Nhưng mà Tiểu Hỏa nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nàng lần thứ nhất xuất hiện dạng này trạng thái, nhưng là tại nàng chưa hề nghĩ tới hiện tại. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết, binh qua giao kích tiếng vang, pháp thuật bí pháp chấn động tiếng. Hết thảy đều cách xa nàng đi. Thậm chí, con mắt của nàng, nhìn thấy, cũng không phải máu tươi bắn tung tóe mà ra cái chủng loại kia màu đỏ, nàng giống như đã bị hư hóa, thoát ly trước mắt trạng thái. Không, phải nói, là ý thức của nàng đạt tới một cái mới không gian. Ở đây, không có địch nhân, không có giết chóc, cũng không có đồng bạn. Cái gì cũng không có. Cũng không cảm giác được tự thân tồn tại. Kia nàng vì sao lại ở chỗ này đây? Không biết qua bao lâu, tiểu hỏa mới tỉnh tỉnh mê mê nghĩ đến, hỏi mình. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới ý thức nhỏ nhặt trước sự tình. Nàng lập tức liền gấp, nàng còn có liều mạng đâu. Cái này sao có thể được? Hơi không chú ý, liền sẽ không toàn mạng A. Không được, nàng muốn trở về. Có thể là thế nào trở về đâu? Nàng hiện tại đừng nói là thân thể, là liền nguyên thần cũng không có. Thật sự là một lần vẫn còn so sánh một lần thảm hại hơn. Huống chi, nàng cũng không biết ra ngoài phương pháp A. Lại nghĩ tới ý thức ly thể trước tình huống, nàng giống như mới phản ứng được, toàn bộ ý thức đều không tốt. Nàng thật một chút đều không muốn lại trở về đối mặt như thế giết chóc. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình, luôn cảm giác hai tay của mình, đều nhiễm phải vô số huyết tinh, để nàng cũng không dám mặt đối với mình. Nàng co lại thành một đoàn, tựa như là ở vào cực đoan rét lạnh hoàn cảnh bên trong, muốn sưởi ấm đồng dạng. Vẫn cảm giác được băng hàn chi khí ngay tại xâm ngược ý thức của mình. Nàng không muốn. Nàng cãi lại là như thế mềm yếu vô lực. Chính nàng tựa hồ cũng ý thức được, nhưng là, trừ cái đó ra, nàng không biết còn có thể biện giải cho mình cái gì. Còn có thể nói cái gì đó. Nói nàng đều là bị bất đắc dĩ sao. Vẫn là nói đem sở hữu tội nghiệt đều đẩy lên hữu tự đại nhân trên thân, nói hết thể đều là âm mưu của nàng. Nàng không lừa được chính mình. Nàng sở dĩ sẽ ra tay, chẳng qua là bởi vì, nàng cũng nghĩ ra đi, nàng cũng muốn sống ra ngoài. Vì lẽ đó tại sinh tồn trước mặt, đạo đức tính là gì? Bất quá là giết một chút người, nàng lại không có câu bách linh hồn của bọn hắn, bọn họ vẫn là có thể đi luân hồi, làm lại từ đầu, không phải sao? Nghĩ như vậy, nàng tựa hồ tốt qua một điểm. Chỉ là, nàng đống nhiên lại hỏi mình, vậy mình và thế giới này những người khác, có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là cái người xuyên Việt, nàng liền đặc thù sao? Không không không. Kia nàng người này tính là gì? Nàng lại có giá trị gì? Nếu như chỉ bằng thân phận của mình mà tự ngạo, kia nàng không phải liền là cái phế vật sao? Nàng cảm giác chính mình càng không xong. Hàn ý càng sâu, liền ý thức đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, biến hóa mê man, để nàng không nhịn được muốn như vậy thiếp đi. Thế nhưng là nàng không cam tâm. Vô luận là tự tôn của nàng, tự tin, vẫn là tự ngạo, đều không cho phép nàng cứ như vậy ngủ mất. Nàng không phải phế vật. Thế nhưng là nàng lại đã làm những gì đâu. Nàng bắt đầu hồi ức, bản tôn lưu cho nàng những cái kia ghi chép, bởi vì ghi chép được kỹ càng, nhưng dù sao không có trí nhớ, cho nên nàng đồng thời không có cái gì quá sâu cảm ngộ. Lúc này lại nghĩ, nhưng là có khác một phen cảm thụ. Đặc biệt là làm bản tôn tại liệt nham trận địa bị Linh Hy mang sau khi đi, bản tôn loại kia mãnh liệt, muốn trở lại thế giới này nguyện vọng. Kia vài chục năm bên trong, bản tôn từng không chỉ một lần phân tích chính mình, mới rốt cuộc minh bạch. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hai thế giới, đều là dựng dục nàng mẫu thân, nàng đã sớm cùng thế giới này hòa thành một thể. Mà bản tôn, giống như hồ đã bắt đầu nghĩ đến tận chính mình một phần chút sức mọn, có thể cải biến cái này để nàng khó mà thích đứng lại phải dãy rủa cầu sinh thế giới. Tiểu hỏa tinh tế phẩm vị bản tôn lưu lại nghĩ tới phía trước giết chóc. Nàng đột nhiên cảm giác được hổ thẹn với mình phía trước không cách nào mặt đối với mình là phân thân thân phận, mà tiêu cực sống qua ngày. Vừa thẹn tại trong cái không gian này, không có tích cực đối mặt vấn đề, nghĩ biện pháp giải quyết, cho nên đi tới bây giờ dạng này không thể vãn hồi tình trạng. Hữu tự đại nhân thật tội không thể tha thứ sao. Nhưng nàng lựa chọn từ bỏ nhiều người như vậy, lại là vì cho bọn hắn tộc đàn lưu lại hòa chủng. Mà tin cùng vân bọn họ đâu? Bọn họ còn giúp qua nàng. Mà vô hà thánh tử, tử gia, thậm chí là nhập họa, lại có lỗi sao? Bọn họ bất quá cũng là vì mạng sống mà đang dễ dùa mà thôi. Mà chính mình, nhưng là mười phân sai, chẳng lẽ chi kia thượng cổ di tộc bày ra liên hoàn cục, liền thật không có cái khác phương pháp phá giải sao? Mở miệng coi là thật không cách nào dùng những phương pháp khác mở ra, thậm chí là phá đi sao? Nếu như thời gian có thể lại đến, nàng nhất định sẽ cố gắng giải thích vấn đề, mà không phải kéo cho tới bây giờ không có chút nào lựa chọn, chỉ có vi phạm chính mình tâm cảnh, tay dính máu tươi, mới có thể còn sống tình trạng. Tiểu hỏa rốt cuộc minh bạch, kiếp trước vị trí hoàn cảnh quá mức ôn hòa. Cho nên nàng tại đối đãi thế giới này lúc, xuất hiện chênh lệch. Nàng cũng thấy rõ ràng lòng của mình, nếu như nói, bản tôn chỉ là bắt đầu thử cải biến thế giới này, kia nàng, nghĩ tới thì là, hy vọng thế giới này người, đều có thể tại không làm trái con mình tâm tính điều kiện tiên quyết, như nàng kiếp trước, có thể tùy tiện sinh hoạt, tìm tới độc thuộc về mình kia phần vui vẻ cùng hạnh phúc. Nàng thề. Chương 186, viên đạn bọc đường. Tiểu hỏa phát xong thề về sau, tâm thần buông lỏng, rốt cuộc nhịn không được. ý thức liền lâm vào yên lặng trạng thái. Cho nên nàng mảy may không biết, làm nàng cả người trong chiến đấu, đột nhiên toàn thân phát ra chói mắt kim quang, đưa nàng hoàn toàn bao vây, Tử Tiến Hành cùng Vô Hà Thánh Tử bọn người cũng không kịp ngăn cản, nàng cả người liền bỗng dưng biến mất không thấy. Thật sự có mở miệng. Quân Tính Như nhận lấy cổ vũ, càng thêm xúc động. Chỉ có Tử Gia cùng Vô Hà Thánh Tử liếc nhau, Tử Gia trên mặt mang theo một vẻ sầu lo, mà Vô Hà Thánh Tử thì nhíu nhíu mày, dựa vào không gian ý thức truyền đưa tới tin tức, nàng đã không tại trong cái không gian này rồi. Bọn họ tự nhiên có thể nhận ra kia thuộc về thiên đạo lời thề chi quang, chỉ không biết, nàng đến tuột cùng ứng thuận dạng gì lời thề. Vậy mà đưa tới thiên đạo pháp tắc to lớn như vậy hưởng ứng. Mà cùng một thời gian, trong âm phong cốc, Xích Thủy Thân ở động phủ, chỉ cảm thấy tâm thần một sợ, không tự chủ được liền ngẩng đầu đi lên nhìn. Một đạo khổng lồ kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa nàng khóa chặt tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, theo kim quang hạ xuống, tựa hồ còn mang theo một đạo mịt mờ tin tức, muốn nói cho nàng cái gì. Nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Tức thời, những cái kia kim quang càng sinh động, bọn chúng giống như liên tục không ngừng hạ xuống, sau đó bao trùm thân thể của nàng, mang theo chút thân thiết, lại tựa hồ có chút hoạt bát, tại trong cơ thể nàng dạo qua một vòng về sau, lại cũng không lưu luyến, lại ra đến, tò mò vây quanh nàng xoay quanh. Mà Xích Thủy, lại cả người đều không tốt. Đọc đến kim quang truyền lại đưa tin tức, nàng hiện tại chỉ nghĩ chết. Tiểu hỏa cái kia hố hàng, nàng sao có thể phát dạng này lời thế đâu? Nàng chẳng lẽ không biết, có cái từ gọi là lượng sức mà được không? Còn tùy tiện sinh hoạt, nàng làm sao không trực tiếp cầu nguyện, muốn hòa bình thế giới đâu? Nàng thế nào không lên ngày đâu? Xích Thủy vỗ chán một cái, thật sự là khí choáng váng, thực ra cái này nguyện vọng cùng hòa bình thế giới so sánh, cũng chẳng thiếu gì đi. Nàng làm sao như vậy có thể đâu? Xích Thủy phía trước là cho là mình muốn vào Kỳ Liên gia, khẳng định tại thời gian rất dài bên trong, cũng không chiếm được tự do, bởi vậy, nàng mới khiến cho sư tôn đem tiểu hỏa thả ra. Một mặt là làm nàng hành tẩu, ra ngoài du lịch, thể ngộ thiên đạo, một phương diện khác, cũng là nàng tư tâm quấy phá, nàng những năm này mặc dù khắp nơi bôn ba, không có ngừng, nhưng kỳ thực làm người quá cẩn thận, cũng quá độc, nàng liền nghĩ, theo tiểu hỏa tính cách, có lẽ ra ngoài sẽ có không đồng dạng cảm ngộ. Nhưng là, tuyệt đối không phải như bây giờ cảm ngộ a. Xích Thủy một nghiêm mặt, ngừng lại nội tâm sắp sụp đổ sốc xếp tâm tình, trong lòng nổi lên từng trận hối hận. Thiên đạo lời thề là tốt như vậy phát sao? Nếu như không thể thực hiện, con đường của nàng liền đem triệt để hủy a. Liên cứu đều không cách nào cứu a. Nàng lau mặt, nửa ngày mới mở mắt ra, nhìn trước mắt bảng bạc sinh động kim quang, cũng là say. Chẳng lẽ thiên đạo cũng là có ý thức? Nếu không vì sao tiểu hỏa tùy tiện phát cái lời thề, nó liền hưởng ứng đâu? Phải biết, những kim quang này, đều là phi thường khó lường năng lượng a. Đây là thiên đạo bản nguyên chi lực a. Biết dính đến bản nguyên đồ vật, chân quý cỡ nào sao? Đây chính là so thiên tài địa bảo còn muốn thứ không tầm thường. Người khác muốn cầu một điểm mà không thể, mà trước mặt nàng, nhưng là nhiều đến đưa nàng cả người đều bao vây, còn có thừa. Ha ha! Chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia lời thề, nàng liền một chút cũng cao hứng không nổi a ngã. Vô luận từ góc độ nào đến xem, cái này đều giống như thiên đạo bởi vì cái kia lời thề, vì lẽ đó dự đoán cho nàng một điểm ngon ngọt, cái này tuyệt bức là bọc lấy đường ngoài ra áo đạn pháo a. Chuyện đã thành, nàng còn có thể làm sao? Năng lượng cũng không thể lãng phí. Nàng tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại, bắt đầu hấp thu những cái kia còn tại thể nội chạy trốn kim quang. Sau đó, nàng liền phát hiện, cùng là kim quang, nhưng chúng nó hiển nhiên cũng là khác biệt. Có chút phi thường lười biếng, tại trong cơ thể nàng tìm được một cái thích chỗ ngồi, liền đổ thừa không đi, mà có một ít, nhất định phải đem chỗ có địa phương đều đi dạo một lần, sau đó mới chọn một chỗ dàn xếp lại, còn có càng nhiều, thì là thuận kinh mạch, tiến vào đan điền, tìm tới nguyên thần về sau, dần dần cùng nguyên thần hợp lại cùng nhau. Xích Thủy liền phát hiện, những kim quang này, vậy mà cùng lúc trước nàng tại Thúy Yên Tông, tiến nói các sau lấy được điểm màu vàng có chút tương tự. Chỉ bất quá, ban đầu ở nàng trên kim đan rõ ràng có thể thấy được điểm màu vàng, theo nàng đột phá đến Nguyên Anh, lại không ngừng ngưng luyện về sau, sớm đã biến mất không thấy. Mà bây giờ, những kim quang này cũng là lốm đốm lấm tấm. Nàng đột nhiên hiểu, nói các, vốn là tu sĩ ngộ đạo nơi, những kim quang này, dù nhưng đã cùng nguyên thần của nàng tan hợp lại cùng nhau, nhưng là vẫn còn không thuộc về nàng, còn cần nàng thể nghiệm và quan sát trong đó đạo ý, đưa chúng nó triệt để tiêu hóa mới được. Cái này không để cho nàng từ trầm tư, nàng trước đây tu luyện tiến cảnh luôn luôn thuận lợi, phải chăng cũng có những cái kia điểm màu vàng công lao? Khẳng định có. Nàng đỗng nhiên lại có chút hiểu ra, ông trời đền bù cho người cần cù, tu luyện là một cái không ngừng hướng lên tìm kiếm leo lên, không ngừng đánh tiểu quái thú quá trình, đồng thời cũng là một cái so tài nguyên, so tích lũy, so át chủ bài quá trình. Toàn bộ phương diện so đấu, chỉ cần thiếu thốn trong đó một khâu, như vậy liền mang ý nghĩa, mức tiềm lực giảm bớt, có khả năng đạt tới độ cao, cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Nàng đem trong cơ thể kim quang sắp xếp như ý, mở mắt liền thấy, tại bên ngoài cơ thể sinh động kim quang cũng không yên tĩnh. Bọn chúng gặp nàng tỉnh lại, phi thường hôn đâu cọ sát gương mặt của nàng, lập tức liền bắt đầu ngưng tụ. Lập tức, còn bao vây lấy nàng sở hữu kim quang, đều bị hấp dẫn mà đi, mắt trần có thể thấy, ngưng kết thành một người phi thường xinh đẹp quang hoàn hình dáng vòng hoa, một cái nhảy nhót, liền chạy tới đầu của nàng bên trên. Vẫn là huyền không? Xích thủy. Nàng ngay lập tức phản ứng, cái này mẹ nó coi là thật không phải tới khôi hài sao. Nàng lại muốn chen vào hai con màu trắng cánh, có phải là liền có thể bay lên trời cùng ngày sự? A, nếu như dựa vào thiên đạo lời thề đến xem, thật đúng là tựa như là chuyện như vậy có a có. Chẳng lẽ nàng là ôm vào thiên đạo đùi rồi? Nàng còn không có cao hứng một hơi, thoáng qua lại nghĩ tới cái kia lời thề, cả người lại sụp đổ. Lại thô đùi nàng cũng không dám muốn a, có tinh lực như vậy, nàng còn không bằng suy nghĩ một chút, xử lý như thế nào cái này lời thề đâu. Bất quá đầu tiên, đỉnh đầu cái này quang hoàn nhất định phải trước lấy xuống. Nàng đưa tay liền muốn đi kéo. Nhưng mà, cái kia quang hoàn tựa hồ thích vô cùng vị trí này, chết lại lấy giả chết cũng không muốn động. Nhưng là xích thủy là dễ dàng như vậy từ bỏ người sao? Thật muốn đội như thế đại nhất cái quang hoàn ra ngoài, nàng còn muốn hay không gặp người rồi. Có lẽ là cảm giác được nàng mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn, quang hoàn ủy khuất khuất hạ đến, cảm giác ngay cả ánh sáng mang đều ảm đạm mấy phần. Xích thủy chỉ dễ thương lượng nói, muốn không ngươi biến thành vòng tay. Nàng nói, đột nhiên nghĩ đến một cái cổ tay thượng còn đeo bách lý tiền bối tài trợ ngân sắc vòng tay đầu. Một vàng một bạc, không, đây tuyệt đối không phải nàng hẳn là có thẩm mỹ. Mà quang hoàn, tựa hồ cũng không thích đợi tại trên cổ tay của nàng, ghét bỏ vị trí quá thấp, nó liền thích đợi tại chỗ cao. Xích thủy cắn răng, đánh rất răng cùng máu nuốt, vậy ngươi biến thành một chi châm vàng, ta đầu cắm thượng. Kia quang hoàn tựa hồ có chút không vui lòng, nhưng là nó cũng không có có càng nhiều lựa chọn, do dự trong chốc lát về sau, rốt cục không cam lòng không muốn điệu biến cái thân. Xích thủy, xin hỏi, ai mẹ nó sẽ cắm một cây có ngón cái thô châm vàng? Vẫn là đội ở trên đầu phát ra ánh sáng cái chủng loại kia. Nàng thẳng chú ý lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu lấy nó hướng trên đầu cắm. Kia châm vàng vốn là cảm thấy rất bị khuất, xích thủy còn như vậy ghét bỏ, nó một chút cũng không tốt, dứt khoát lại phải biến đổi về vòng hoa hình. Chờ một chút, ngươi để ta nghĩ muốn. Xích thủy đánh giá một tí châm vàng thể tích, trần chờ hỏi, ngươi coi là thật không thể thu nhỏ hơn nữa rồi. Châm vàng cũng không muốn để ý đến nàng. Xem ra là không thể, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nó muốn đợi trên đầu, kia còn có cái gì đồ trang sức có thể làm cho nó chẳng phải bắt mắt, đồng thời lại có thể chiếu cố đến nàng thẩm mỹ. Đầu tiên ánh vào trong óc, chính là kim tiêu tiêu. Không gì khác, hoa này nàng phi thường quen thuộc, đừng nói tham dự trận ký đại hội lúc sụp đổ tâm tình, liền nói cùng Hắc Vân gia tộc đệ tử đi sách Long Lĩnh, cũng đã gặp qua, lại thêm có kỳ liên mục trạch linh tê góc, thực sự là khắc sâu ấn tượng. Nhưng là, nàng nếu như đem biến thành kim tiêu tiêu, đội ở trên đầu, chỉ sợ không ra một ngày. Tin tức này liền sẽ truyền đến thánh đảo. Những lời đồn đại kia. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, vung đi cái này đáng sợ suy nghĩ, lập tức nghĩ đến kim trải kim quan cái gì, nhưng là, như hình thể điểm nhỏ, coi như không phù hợp nàng thẩm mỹ, cũng có thể làm không nhìn thấy, nhưng là lớn như vậy một đà đâu. Trừ phi mắt mù. Do dự nửa ngày, xích thủy rốt cục nhận mệnh mà nói, ngươi liền biến thành hai cái lục lạc đi. Không là tiểu xảo tròn linh loại kia, bởi vì thể tích quá lớn. Vì lẽ đó lựa chọn loa hình dáng lục lạc, thành đôi hình. Xích thủy đem cái khác vật trang sức gỡ xuống, lựa ra một cây màu vàng dây cột tóc đưa chúng nó chuyển lên, treo ở kéo lên búi tóc phía sau. Lại ngưng ra thủy kính nhìn một chút. Còn tốt, bởi vì chia làm hai cái, vì lẽ đó mỗi cái chỉ có lớn chừng hột đảo, lại thêm loa hình dáng độ cong, lại bởi vì chỗ treo vị trí dựa vào sau, nhìn qua cũng chẳng phải đột ngột rồi. Lại xem xét chỉnh thể, cái chán màu vàng dựng ngược tiểu kiếm hình dáng ngạch văn còn không có biến mất. Trên tay bạc xuyến, lại thêm mang theo vàng bạc sắc cám văn phi bạch. Phi thường tốt. Thỏa thỏa buộc phát hộ, không có kém. Nghĩ đến nàng mới vừa lấy được tinh quyết thương minh thứ nhất bút chia hoa hồng, liền đổi lại bộ trang phục này, có thể không phải liền là cái buộc phát hộ sao. Mới thay đổi lục lạc, giống như thích vô cùng nó hiện tại mới tạo hình, bởi vì cái này có thể phát ra tiếng. Liền nghe hai con lục lạc tự lo lay động, không nhanh không chậm, phát ra phi thường thành thúy lại dễ nghe thanh âm, nếu như cẩn thận phân rõ. Còn có thể cảm giác được, trong thanh âm này, vậy mà mang theo một chút không dễ để người phát giác đạo vận. Bất quá xích thủy đã không để ý tới nó. Bởi vì lúc trước luôn luôn tại mi tâm ở ngược dòng tân nghe được động tĩnh, liền chạy ra, sau đó liền hiếu kỳ vòng quanh xích thủy mới tạo hình, xem đi xem lại. Xích thủy ánh mắt lại phức tạp. Muốn thật bàn về đến, ngược dòng tân nhưng so sánh hấp linh trùng có thể ăn nhiều, còn phi thường kén ăn. Từ không ra đưa vào tài nguyên, nàng là chuyên nhìn chằm chằm quý ăn, nhưng làm nàng đau lòng được. Nàng lúc đầu cũng cảm thấy, chính mình một cái đối kiếm đạo cách biệt phế vật, đối ngược dòng tân trừ tài nguyên bên ngoài, cũng cho không là cái gì trợ giúp. Nàng còn thường thường sầu lo, dung hợp nàng một chút thần thức ngược dòng tân, có thể hay không cũng mang tới nàng kiếm đạo cách biệt thể chất. Nhưng là, hiện tại nàng cũng không dám buông tay. Trước có tiểu hỏa cho nàng đào một cái siêu cấp hố to, sau lại có thiên đạo nhắc nhở, nàng nếu như lại nhìn như không thấy, chỉ sợ ngay cả thiên đạo đều muốn lại nhìn không được rồi. Thế nhưng là, nàng lại muốn từ chỗ nào bắt đầu đâu? Chẳng lẽ để nàng cũng đi học kiếm đạo? Không thể nào. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là cự tuyệt, quả thực không dám tưởng tượng, vậy sẽ là dạng gì tình cảnh? Ngày xưa hiện hiện, nàng trước kia cũng không phải là không có thử qua, thiên diễn tiểu đội thành viên đều rõ như ban ngày. Còn đưa nàng bốn chữ, vô cùng thế thảm. Nàng chính người ngoài, không muốn tinh quyết lại tại lúc này có động tĩnh, nàng tùy ý xem xét. Tư không minh y thì hề, ngươi động phủ động tĩnh không nhỏ, có kim quang rơi xuống, ngươi sẽ không loạn phát cái gì lời thề đi. Không nên a. Xích thủy tâm tình cái kia phức tạp, là không nên, nhưng ai bảo nàng lòng tham nhất thời, thả cái phân thân ra ngoài đâu. Quét còn tại tự lo chơi đùa màu vàng lục lạc một chút, nàng giản lược quay lại, không có gì, lòng có cảm giác, liền phát cái lời thề. Tư không minh y cũng không có hỏi tới, phát cái gì lời thề, chỉ dặn dò, thiên đạo lời thề, không có nắm chắc, cũng đừng loạn phát, nhưng là, được thiên đạo hưởng ứng lời thề, đều có chút vô hình chỗ tốt, ngươi có thể thể hội một chút. Xích thủy nghĩ, cũng không phải có chỗ tốt sao. Vẫn là hữu hình, đều trực tiếp đội ở trên đầu rồi. Bất quá tư không minh y gì, ngược lại là nhắc nhở nàng, lời thề đã lập xuống, có thể làm sao. Coi như lại gian nan, cũng phải nghĩ biện pháp, cố gắng đi hoàn thành a. Coi như không thể hoàn thành, thiên đạo xem ở nàng phi thường cố gắng phân thượng, có thể hay không. Theo nhẹ xử lý. Như vậy, kế hoạch lúc trước, lại muốn cải biến. Chương 187, mới kế hoạch. Kế hoạch biến rồi lại biến, Xích Thủy đã không biết nên dùng tâm tình gì đối đãi. Trước hết nhất, nàng lúc đầu dự định là tại thành trì sau khi xây xong, chậm chạp ổn định phát triển, tại không nguy hại đến tính mạng mình trụ cột bên trên, kiếm lấy đến giới này sau mỗi một bút có thể tiếp tục tính thu nhập. Nhưng không lâu sau, nàng liền tiến âm phong cốc. Sau, vì đổi lấy tư không ra huyết khế thuật, nàng lựa chọn đem chính mình suy nghĩ nhiều năm thành quả lấy ra lúc, nàng cũng là nghĩ từ từ sẽ đến. Bởi vì làm một cái mới sự vật sinh ra, tất nhiên sẽ nương theo lấy đủ loại lực cản, mà mọi người muốn thích ứng một kiện mới sự vật, cũng cần một cái quá trình. Nhưng mà đồng thời không có tác dụng gì. Nàng huyết khế sau khi thành công, thu hoạch từng cái ăn thiên tài địa bảo, còn đối nàng không có tác dụng quái gì kiếm thai. Có trời mới biết, nàng trong túi sách của mình, đều không bỏ ra nổi tới mấy thứ ra dáng thiên tài địa bảo. Đối với một cái thu nhập toàn bộ dựa vào chính mình luyện trận khổ bức người có nghề tới nói, đây quả thực là cực kỳ bi thảm có hay không. Vì thế, nàng không tiếc đem mạng bên ngoài tinh quyết làm mánh lưới, kéo thánh đảo các đại gia tộc xuống nước, để có thể tăng tốc tinh quyết mở rộng bộ pháp. Ha ha, hiện tại tiểu hỏa đống nhiên cho nàng tới một chiêu này, lại một lần nữa làm rối loạn nàng vốn có tiết ấu. Cũng may mắn, tiểu hỏa dù sao cũng là chính nàng tách ra đi, cái này lời thề mặc dù phi thường không hợp thói thường, lại rất là cấp tiến, nhưng không thể phủ nhận là, cái này lời thề tam quan cực chính, cùng nàng trô đi nói, cùng hiện tại làm những chuyện như vậy, đều không xung đột. Chỉ có thể nói, nàng làm một chút xíu nhô ra xúc giác, như ốc sên đồng dạng chậm chạp tiến lên, mà tiểu hỏa, thì là phi thường thô bạo thẳng đến ở sâu trong nội tâm, ẩn mật nhất mềm mại nhất địa phương. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng sao. Xích thủy thật không có tức giận, dù sao các nàng năm cái là một cái chính thể, tiểu hỏa cũng là chính nàng, chẳng qua là non nớt bản chính mình, nàng không có trải qua nàng lại sinh về sau, ấu niên ẩn nhẫn cùng bất đắc dĩ, vì lẽ đó khó tránh khỏi liều lĩnh, lô mãng một phần. Vậy đại khái chính là có được tất có mất đi. Lúc trước quyết định, đem tiểu hỏa tách ra đi lúc, nàng liền có quyền hoành trôi qua mất. Lúc này, tuy nói dự cảm trở thành sự thật, nhưng là, nàng cũng không hối hận, thậm chí có chút may mắn, chính mình cho tiểu hỏa hoàn chỉnh tam quan cùng kiện toàn nhân cách. Vì lẽ đó, tiểu hỏa coi như huyên náo lại lớn, liền giống bây giờ, ngay cả thiên đạo cũng dám trọng, nàng cũng còn có thể miễn cưỡng túi được. Không phải liền là định một cái phi thường to lớn, phi thường khó lường, có khả năng cả một đời cũng kết thúc không thành mục tiêu sao. Đừng nghĩ trước đó căn bản không có khả năng hoàn thành, trước thử đi làm là được rồi, đường nha, đều là đi ra. Suy nghĩ một chút, nếu như tiểu hỏa hứa kế tiếp tỷ như xương bá thế giới lời thề, kia đánh giá nàng liền muốn khóc ngủ. Vì lẽ đó, phân thân quản lý cũng là vô cùng trọng yếu. Xích Thủy bên cạnh cảm thán, vừa cảm ơn Tư Không Minh ý, kết thúc đối thoại về sau, quay đầu liền đi tìm Tư Không gia nhị trưởng lão. Không thể không nói, tinh quyết quả nhiên là nhà ở lữ hành thiết yếu lương phẩm, nhị trưởng lão rất nhanh liền trở về tin tức, nha đầu, nghe nói ngươi lại cứ vậy mà làm cái thiên đạo lợi thể, đây là lại dự định muốn làm gì? Xích Thủy, liền biết không thể gạt được ngài, nhị trưởng lão, thánh đạo bên kia có hồi phục sao? Nhị trưởng lão, còn có câu thông ở trong kinh ngạc, ngươi còn quan tâm cái này? Xích Thủy, ngài lời nói này được, ta liền không thể quan tâm nhiều hơn một chút sao? Nhị trưởng lão, đừng nghĩ hủ lão nhân ra ta, ngươi bây giờ trốn ở xác rùa đen bên trong, tự tại đây. Những này việc vặt, có chúng ta những lao gia hỏa này ra mặt, ngươi an tâm tu luyện là được rồi. Xích Thủy, nàng biết đối phương là một mảnh hảo tâm, đem sở hữu tập trung ở trên người nàng hỏa lực đều gánh chịu đi, vô luận là thương tiếc nàng cái này nhân tài, vẫn là cân nhắc lợi hại hạ quyết sách, nàng đều cảm kích. Thế nhưng là, nàng hiện tại rất gấp a. Trên đầu còn mang theo hai lục lạc, kia nặng trịch trọng lượng, cùng kia tự có tiết tấu vận luật linh âm, để nàng muốn xem nhẹ cũng không có thể a. Xích Thủy, ta lại có tư tưởng mới. Nhị trưởng lão, lão nhân gia thân thể yếu, ngươi đừng dọa ta. Không trách nhị trưởng lão muốn bán manh, thực sự là nhìn thấy cái tin này, mắt của hắn ra liền bắt đầu càng không ngừng nhảy, có loại dự cảm bất tưởng. Phải biết nha đầu này có thể khó lường, nàng trong âm phong cốc thượng dưới đầu môi môi đụng một cái, bọn họ ở bên ngoài, nói không chừng liền muốn chạy chân gãy rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng vui vẻ chạy là được rồi, đây chính là tài thần oa, người khác muốn chạy còn tìm không thấy cửa đâu. Bất quá lúc này, lão nhân gia ông ta tâm vẫn là nhấc lên. Mà Xích Thủy bên này, nhìn thấy nhị trưởng lão phát tới cái kia sử quả trượng, run run rẩy rẩy, còn trừng lớn mắt một mặt hoảng sợ nhìn xem hướng nàng lão nhân biểu lộ bao, cũng là sạm mặt lại. Không khỏi thổ tào nói, không dọa ngươi, cái này đều chỗ nào lấy được biểu lộ bao. Nhị trưởng lão, cùng nhân từ bọn họ mới làm, kia ngươi muốn làm gì? Xích Thủy, âm hiểm cười nhìn tới cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ còn chưa đủ nhiều, bọn họ cũng đều biết tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nhị trưởng lão, đừng, cứ như vậy bọn họ đều tìm ta nói qua mấy đáp lời, ngươi lại thêm, bọn họ muốn khóc. Xích Thủy không cùng nhị trưởng lão bẩn, đem chủ đề chuyển trở về, thánh đảo bên kia là cái thái độ gì? Nhị trưởng lão, tinh quyết liên minh có đưa tinh quyết dùng thử phẩm đi qua, nhưng là thánh đảo bên kia không có người tỏ thái độ, bọn họ đối tinh quyết mâu thuẫn rất lớn. Xích Thủy, cái này cũng bình thường, tinh quyết dù sao cũng là suy yếu thánh đảo quyền lợi, cũng tương đương với phân bọn họ quyền, bọn họ có ý kiến cũng không kỳ quái, nhưng là chuyện này tầm quan trọng, ta không tin tưởng bọn họ nhìn không ra. Nhị trưởng lão, đánh giá bọn họ còn tại quan sát, hiện tại còn không người nào nguyện ý thò đầu ra. Xích Thủy cảm thấy hiểu rõ, ra đầu, liền muốn đam hạ sở hữu trách nhiệm, cẩn thận chút cũng là nhân chi thường tình. Xích Thủy, cười gian thử một chút cho bọn hắn hạ cái tối hậu thư, liền nói là ta nói. Nhị trưởng lão, cả người đều muốn không xong, ngươi nói trước đi nói, ngươi lại muốn làm gì? Xích Thủy, chính là muốn bức một buộc bọn họ, tinh quyết tiềm lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày, các ngươi không tiện ra mặt, vậy liền dùng danh nghĩa của ta tốt. Nhị trưởng lão, ghé mắt nha đầu, ngươi nghiêm túc. Xích Thủy nghĩ thầm, ta cái này không phải cũng là bị buộc sao? Nàng còn phải vì hòa bình thế giới, vì cái này quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ cố gắng đâu, nơi nào có thời gian cùng những cái kia thánh đảo cao tầng qua lại đánh cờ. Xích Thủy, nếu như xuống tối hậu thư về sau, bọn họ còn không có trả lời, liền không cần để ý tới bọn họ. Đúng, mạng bên ngoài tinh quyết làm ra bao nhiêu? Ở bên kia, nhị trưởng lão nhìn thấy câu nói này, cả người là thật muốn không xong, nha đầu này, thế nào thủ pháp như thế thô bạo ngang ngược đâu. Hắn hơi trầm tư, hiện tại trước tăng cường thập đại tộc bên này, mạng bên ngoài tinh quyết khối này, thập đại tộc dù cũng có phái đệ tử tới học, nhưng bọn hắn hiện tại, thiên về vẫn là ở bên trong lưới tinh quyết bên trên, ngươi có ý nghĩ gì? Xích Thủy, cái này có thể cải biến một chút, ta chờ một lúc cùng cùng nhân từ bọn họ nói một tiếng, về sau chế tác mạng nội bộ tinh quyết cùng mạng bên ngoài tinh quyết tỷ lệ, muốn cùng thế gia đệ tử số lượng cùng bên ngoài tu sĩ số lượng thành đôi so, có thể mau chóng ra bên ngoài tiêu thụ tốt nhất. Nhị trưởng lão, ngươi còn chưa nói ngươi muốn làm gì. Hắn cái kia tâm, dẫn theo, tổng không dám rơi xuống. Xích Thủy, ta nghĩ thành lập một chỗ tinh vong huấn luyện học đường, mặt hướng tiên tộc tất cả mọi người chiêu sinh. Nhị trưởng lão ánh mắt ngưng lại, lại có chút phức tạp, nha đầu, ngươi đây là còn phải lại làm lớn chuyện A. Xích Thủy thở một hơi, cảm giác chính mình cũng có chút cấp tiến, nàng cũng phải cấp đối diện nhị trưởng lão một điểm tiếp nhận thời gian, đã muốn làm, đương nhiên là càng làm lớn chuyện càng tốt. Nàng hiện tại dù sao đã ở vào thủy triều chi đỉnh, ngay cả xuất môn đều hứng chịu tới hạn chế, kia thật là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. dừng lại, sao có thể nói mình là heo đâu. Nhị trưởng lão, ngươi định làm gì? Xích Thủy cũng không có dấu hắn, Tinh Quyết Liên Minh chiếm cứ phần cứng chế tác cái này một khối, cái này sở học đường, ta dự định ưu tiên huấn luyện Tinh Quyết ứng dụng phương diện. Nhị trưởng lão có chút không có thể hiểu được, cùng nhân từ bọn họ, còn chưa đủ ngươi dày vò. Xích Thủy, kia không giống, chỉ có số người cực ít hiểu, tự ngu tự nhạc có thể, lâu có cái gì niềm vui thú. Chỉ có tại tất cả mọi người tham dự trong đó tình huống dưới, Tinh Quyết mới có thể phát huy ra nó lớn nhất mị lực. Đạo lý đều hiểu, nhưng nhị trưởng lão lại vẫn còn có chút không vui. Trên thế giới này, ai có đồ tốt, trước hết nhất nghĩ tới chẳng lẽ che giấu, tâm sợ bị người khác biết, coi như biết thứ này công bố ra về sau, đối tất cả mọi người đều có ích, nhưng là, ai sẽ ngốc phải chủ động công bố ra đâu. Hết lần này tới lần khác, tại hắn đối diện, liền có dạng này một cái kẻ ngu. Có lẽ chính là bởi vì nàng ngốc, mới tại chúng sinh bên trong, có vẻ như thế hóng ánh mà đặc biệt. Liền hắn cái lao nhân này, cũng nhịn không được sẽ bị nàng kỳ tư diệu tưởng hấp dẫn, sau đó coi trọng nàng nói tới mỗi một câu. Nhị trưởng lao nhất thời cũng có chút nhịn không được cười lên, mạng bên ngoài Tình Quyết chuyện ta đáp ứng, ngươi liền nói làm thế nào đi. Xích Thủy, cái này sau, đương nhiên là hấp dẫn đại gia tới học đường học tập, cứ như vậy, ta tại Tinh Minh chia hoa hồng, trừ đổi lấy ngược dòng tần cần thiết thiên tài địa bảo bên ngoài, liền làm học đường giai đoạn trước khởi động kim, về sau mỗi một cái tới mua mạng bên ngoài Tinh Quyết người, chỉ cần tại học đường đăng ký, liền có thể nhận lấy giá trị 200 linh thạch chiết khấu hồng bao, cùng 300 linh thạch chương trình học ưu đãi gói quà, tổng cộng 500 linh thạch. Vì phát triển sinh nguồn gốc, nàng cũng là liều mạng, liền trung cực vũ khí, hồng bao đều đem ra. Dạng này đại ưu đãi cường độ, nàng cũng không tin, sẽ không có người tới. Chỉ cần người đến, nàng liền có thể nghĩ biện pháp lưu lại. Đương nhiên, nói ra câu nói này lúc, nội tâm của nàng cũng đang dỉ máu, chính mình chân chính món tiền đầu tiên, cứ như vậy tẩy trắng rồi. Mà nhị trưởng lão bên này, lại bỏ ra một chút thời gian tới tiến hành tiêu hóa. Sau đó, hắn trong mắt liền phun ra một vệt ánh sáng, ngươi gọi ngay bây giờ tính phát triển thế lực của mình. Cái này cùng kéo bè kết phái khác nhau ở chỗ nào? Ngươi liền không sợ thánh đảo người tìm ngươi tính sổ sách. Xích Thủy đối cái thuyết pháp này, khịt mũi coi thường, kéo bè kết phái, kia là tự mình hoạt động, có chính mình vòng quan hệ, đồng thời bài xích ngoại nhân mới tính. Ta tự mình sao? Ta bài xích người ngoài sao? Bọn họ muốn có ý kiến, tìm ta chính là... Dạ vạ cơ dịp. Nhị trưởng lão, ngươi bây giờ là trốn ở xác rùa đen bên trong, bọn họ không làm gì ngươi được, cứ như vậy, vụ trộm còn không biết có bao nhiêu nhằm vào ngươi việc ngầm. Coi như ngươi bây giờ không sợ, ngươi liền không sợ sau khi ra ngoài. Xích Thủy, phóng ngựa tới. Nhị trưởng lão, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn rồi. Xích Thủy liền cười, cái biểu tình này bao, vẫn là nàng ban đầu thiết định đâu, bất quá rất ít có thể dùng đến là được rồi. Lúc này gặp, lại có mấy phần thân thiết. Xích Thủy, ta có lực lượng, ôm vào thiên đạo đuổi, ta sợ cái gì? Lúc này, đương nhiên muốn dắt ra hổ, làm đại kỳ. Nhị trưởng lão nhìn thấy câu nói này, mở to mắt, ngăn không được liền ho khan vài tiếng, mới yên tĩnh xuống, ngươi nha đầu này, gan lớn đến ngay cả thiên đạo trò đùa cũng dám mở. Xích Thủy nghĩ thầm, cái này tính là gì? Nàng nghĩ đến thiên đạo, ngay lập tức chiếu vào trong óc, chính là thiên đạo 334 chữ, nói ra hủ chết ngươi. Khục, trò đùa trò đùa. Xích Thủy, nhị trưởng lão, ta kia hai cái đồ đệ tìm sao? Nhị trưởng lão, đã tìm, bất quá còn cần chút thời gian mới có thể trở về, ngươi dự định an bài như thế nào? Xích Thủy, phiền phức các ngài, liền an bài bọn họ, cùng thập tộc đưa tới đệ tử cùng một chỗ học tập đi. Nhị trưởng lão, ngươi xác định, không sợ bọn họ không thể thích đứng sao? Theo hắn biết, nàng kia hai cái đồ đệ, xuất thân giống như nàng, đều không ra thế nào điện. Xích Thủy biết đối phương đang lo lắng cái gì, ai để bọn hắn ánh mắt chắc tuyệt như vậy, chọn chúng như thế ưu tú ta bái sư đâu. Đây là bọn họ nhất định phải đối mặt sự thật. Nhị trưởng lão, ngươi bành trướng. Chương 188, mới khí tượng. Xích Thủy nhịn không được cười lên. Bành trướng sao? Nàng không biết, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến tiểu hỏa cái kia hố hàng hứa hạ lời thề, mà nàng đi qua một hệ liệt thôi diễn về sau, chỗ cần phải tiến hành sự tình, nàng chỉ hận không thể lại bành trướng một điểm, thậm chí là sáng loáng đem thiên đạo trương này đại kỳ, chặt chẽ khỏa trên người mình. Nếu không, nàng thật sợ hãi tại nào đó trong nháy mắt, cái mạng nhỏ của nàng cứ như vậy tẩy trắng. Kia phải có nhiều an. Bất quá đối mặt quen thuộc tư không nhị trưởng lão, nàng vẫn là hòa hoãn một chút tâm tình của mình, trước để bọn hắn thêm vào, nếu như thực sự không thể thích ứng, đến lúc đó lại an bài cũng không muộn. Nhị trưởng lão phi thường bén nhạy đã nhận ra cái gì, đặc biệt là đối cùng lúc trước hơi có chút cấp tiến thái độ, hắn không khỏi lần nữa cường điệu nói, ngươi không cần phải gấp, dục tốc bất đạt, vạn sự có chúng ta ở đây, ngươi bây giờ lại không tiện, trước mắt nên chuyên chú vào tự thân tu hành mới là. Xích Thủy nhìn thấy lời này, mới phản ứng được, vừa rồi đối thoại vậy mà làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm. Nàng vô vô cái chán, để cho mình thanh tỉnh hơn một phần, mới nói, tạ ơn dạy bảo của ngài, vừa rồi tâm tình ta là có chút không đúng lắm. Bất quá ngài có một chút có thể nói sai, ta cũng không phải là muốn kéo bè kết phái, vì lẽ đó ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Nhị trưởng lão nhìn thấy lời này, treo cao tâm mới tính rơi xuống, hắn liền nói, ánh mắt của hắn vẫn là sẽ không sai, vậy là ngươi dự định. Xích Thủy tổ chức hạ ngôn ngữ, tinh quyết chỉ là đem tiên tộc người đều đặt vào đến cùng một cái mạng lưới bên trong, thực ra mỗi người đều là tài nguyên, ta muốn làm, liền là thông qua tinh quyết, đem bọn hắn theo vụn cắt trạng thái, một lần nữa tổ hợp, ngưng tụ, xoắn thành một sợi thừng, lực hướng một chỗ dùng, kích phát ra bọn họ vốn có lực lượng. Nàng đỡ chỉ chốc lát, lại tự rêu nói, như đây cũng là kéo bè kết phái, vậy ta coi là thật không lời có thể nói. Nhị trưởng lão nhìn thấy đoạn này lời nói, tinh thần chính là chấn động, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đại năng hiển sĩ, muốn đem tiên tộc thượng hạ một đám cả hợp lại, nhưng không có chỗ nào mà không phải là vô tật mà chấm dứt. Cái này quá khó. Trong thiên hạ, khó khăn nhất nắm chắc, chính là lòng người. Hắn là thấm sâu trong người, coi như lúc này đại gia chí hướng giống nhau, nhưng thời gian có thể cải biến sở hữu, lúc đó, nói không chừng liền đã trở mặt thành thủ. Mà Xích Thủy, thông qua tinh quyết, thế mà cũng muốn làm việc này, hơn nữa, hắn thôi diễn xuống, có vẻ như rất có khả năng thành công. Hắn lần này không bình tĩnh, nha đầu, ngươi nói thật chứ. Xích Thủy, đương nhiên, ta cũng không thể lừa gạt ngài không phải. Ngươi không cảm thấy tiên tộc cũng cần chút cải biến sao. Thế gia đệ tử hưởng thụ lấy bó lớn tài nguyên, nhưng cũng muốn thường xuyên lấy mạng đi phân đấu, bọn họ gánh vác cũng quá nặng. Mà bên ngoài tu sĩ rõ ràng có thời gian, cũng hữu tâm, lại thường thường không thể nó cửa mà vào, có chút chỉ có tư chất năng lực, thậm chí liền một bản gia dáng công pháp cũng không tìm tới, bọn họ cũng sống được quá gian khổ. Nàng cũng là thấm sâu trong người, trước kia, chỉ cảm thấy ngày mai ba vị sư tỷ so sánh với các nàng, còn bận rộn hơn được nhiều. Các nàng không đàm phán luận những này, thậm chí cũng sẽ không phàn nàn, nàng cũng không thể nào hỏi, thẳng đến nàng tiến vào Âm Phong Cốc, chung quanh đều là thế gia tinh anh, thế mới biết, bọn họ trôi qua cũng không dễ dàng. So sánh với bên ngoài tu sĩ trăm năm mới một lần cứng nhắc sai khiến nhiệm vụ, thế gia tinh anh lại là nơi nào xuất hiện vấn đề, chạy trốn nơi đâu. Nhân sinh bên trong đại đa số thời gian, đều đang khắp nơi bôn ba, còn nếu ứng nghiệm phó gia trong tộc dạng này chuyện như vậy, cùng chiếu cố tự thân tu luyện. So sánh dưới, bọn họ gánh vác càng nặng, cũng càng nguy hiểm. Liên nói tại thiên diễn trong tiểu đội, cái nào không phải từ nhỏ đã bắt đầu xông xáo lịch luyện, bọn họ còn sống, là bởi vì bọn hắn đã xông qua được, mà sau lưng bọn họ, ngã xuống, là ngàn ngàn vạn vạn đồng tộc đệ tử. Vì lẽ đó, ai cũng không cần đồng tình, hoặc là ghen tị ai, đều có các không dễ dàng. Mà nhị trưởng lão, nhìn đến đây, cũng rốt cuộc minh bạch phía trước Xích Thủy vì sao dám nói, muốn cho thánh đảo hạ tối hậu thư, bởi vì, nàng đúng là muốn đoạt thánh đảo bát cơm. Hắn lập tức có chút ngồi không yên, nghĩ đến thánh đảo cao tầng những người kia nhất quán phong cách hành sự, chỉ sợ sẽ không đem Xích Thủy nhìn ở trong mắt. Sợ không phải phải ăn thiệt thòi. Hắn cảm thấy, hắn cần thiết lại đi khuyên nhủ, cũng không thể để bọn hắn hai phe đối đầu, một cái tinh quyết liên minh không thể rời đi nàng, khác thì, không gặp nha đầu kia đều dòng trống khua chiêng lập xuống thiên đạo lời thế sao. Thiên đạo trả lại cho nàng đáp lại, cái này ít nhất nói rõ, nàng chuyện cần phải làm, là hữu ích tại đại cục. Cái này tương đương với lại cho nàng một đạo hộ thân phù, những cái kia ẩn tàng có âm thầm người, chỉ sợ lại muốn hảo hảo suy nghĩ một phen. Nhị trưởng lão lập tức khởi hành đi ra ngoài, đồng thời hỏi, mấy gia tộc lớn đều rất quan tâm ngươi động tĩnh, xuất hiện trong Âm Phong Cốc cũng trang bị mã nào tinh, ngươi. Xích Thủy trả lời, ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng, đợi đến học đường làm xong, ta lại ra mặt không muộn. Nhị trưởng lão cũng là thuận miệng hỏi một chút, chỉ cần Xích Thủy không nên cảm thấy, là bọn họ cầm giữ nàng phương thức liên lạc, không cho nàng cùng liên lạc với bên ngoài là được. Mà Xích Thủy, xoắn suýt trong chốc lát, rốt cục vẫn là hỏi, nhị trưởng lão, nhưng có cái gì dễ học kiếm đạo pháp quyết ta? Nhị trưởng lão nhìn thấy lời này, đông dưng ngã một chút, hắn đối nha đầu kia kiếm đạo tư chất, thế nhưng là như sấm bên tai, lúc này biểu lộ liền có chút giãn nước, ngươi còn không hết hy vọng. Xích Thủy, cười ngượng ngùng đây không phải muốn hỏi một chút, có hay không loại kia mở ra lối riêng, lại đơn giản dễ học kiếm đạo pháp quyết sao? Nhị trưởng lão đều sắp tức giận cười, không có, thiên hạ cái kia có như thế tiện nghi sự tình. Xích Thủy, thất vọng mặt kia phải làm sao? Nhị trưởng lão xem như minh bạch Xích Thủy đánh chủ ý, chờ ta dành thời gian cho ngươi xem một chút, có thích hợp ngươi, liền cùng tài nguyên cùng một chỗ cho ngươi đưa vào đi. Xích Thủy, mừng rỡ phiền phức ngài lão. Vốn cho rằng đối thoại kết thúc, không muốn nhị trưởng lão lại phát tới một câu, ngươi học được sao? Xích Thủy lập tức lại tiết khí, hữu khí vô lực nói, ta cảm thấy, nhất định sẽ có một bản tốt kiếm quyết, đạp trên thất thải tường vân, đến đây cứu vớt ta sao? A, nhị trưởng lão, đi ngươi. Hắn thu hồi thông đảo thánh lệnh, lại nhìn thánh đảo lúc, cảm giác cả người đều có chút bất đồng, hơi có chút hăng hái tư vị. Trước kia, hắn liền nhìn tuyết, đều có thể coi trọng cả ngày, đều là nhàm chán hại, mà từ có tinh quyết về sau, nhàm chán là cái gì? Hắn phải bận rộn thúc giục nhắc nhở một đám tiểu bối, còn có thể thỉnh thoảng cùng ở xa một không gian khác lao hưu nói mấy câu, thậm chí còn có thể hẹn nhau tại tinh quyết thượng hạ tổng thể. Cái này trước kia, quả thực là không thể tưởng tượng. Hơn nữa không chỉ là hắn, tại thánh đảo, đã sớm cùng lúc trước có khác biệt rất lớn. Những cái kia đã cầm tới tinh quyết đệ tử, đều một là tới đi vội vàng, nghe nói, nhiệm vụ cột nơi đó, đã không có bất luận cái gì nhiệm vụ có thể tiếp. Liền xem như dạng này, bọn họ vẫn như cũ bận rộn không ngừng. Bởi vì tin tức truyền bá tốc độ biến hóa mau lẹ hiệu suất cao, bọn họ một hồi nghe nói nơi đó phát hiện đại chiến, muốn đi chi viện, một hồi lại nghe nói chỗ nào xuất hiện một cái mới bí cảnh, tranh đoạt chạy tới, một hồi lại nghe nói, ai lại muốn hướng về cái nào ai biểu lộ tâm ý. Muốn đi nhìn bắt quái. Vì lẽ đó, nhàm chán là cái gì? Bọn họ hiện tại chính là tâm nóng thời điểm, hận không thể mỗi một cái trọng yếu thời khắc cũng không bỏ lỡ. Dù sao có tinh quyết tại, bọn họ cũng không cần lo lắng gấp rút lên đường quá trình sẽ có cỡ nào buồn tẻ không thú vị, thậm chí còn có thể dự đoán biết được một ít tin tức, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí nếu như gặp gỡ tình huống không thích hợp, bọn họ còn có thể hô bằng hữu gọi bạn. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại hành tung quỹ tích rất là quái dị, tựa như một trận gió, khó mà dự đoán. Chính đạo liên minh bên trong yêu tộc cùng nhân tộc, đều đã có phát giác không đúng, bắt đầu âm thầm lưu ý. Nhị trưởng lão âm thầm đắc ý, lưu ý tốt. Đồ tốt chính mình cất giấu là không sai, nhưng nếu là có thể làm cho đối phương thấy được, được không, còn vô kế khả thi, cảm giác kia, cũng đừng nói sảng khoái hơn rồi. Mà một bên khác, Xích Thủy cũng có liên lạc tư không cùng nhân tử, nghe nói ta hai cái đồ đệ muốn trở về, ngươi nhớ phải hỗ trợ chiếu cố một chút. Tất cả mọi người quen, nàng cũng liền lười nhác khách sáo. Tư không cùng nhân tử, ngươi không nói ta cũng biết nên làm như thế nào, ta làm sao có dự cảm bất tưởng, ngươi có phải hay không lại muốn phái xuống nhiệm vụ gì rồi. Xích Thủy, kinh ngạc ngươi đây cũng có thể biết. Tư không cùng nhân tử, đừng a. Chúng ta bây giờ đều nhanh bận bịu chết rồi. Xích Thủy, cười lạnh vội vàng vây xem các loại bắt quái, chế tác biểu lộ bao sao. Tư không cùng nhân tử, ngươi đây cũng có thể biết. Run lẩy bẩy. Xích Thủy quả thực cũng không biết nói thế nào bọn họ. Mạng lưới mị lực mặc dù bắt đầu hiện ra, nhưng bọn hắn cũng không phải bình thường người, không nghĩ tới cũng có thể như thế trầm mê. Ta cảm thấy, tinh quyết dùng thông đảo thánh lệnh làm nền tảng, mặc dù tránh khỏi thân phận nhận chứng nan đề, nhưng là, phân thân cái này một khối liền có chút khó khăn, ngươi có đề nghị gì sao? Tư không cùng nhân tử, tỷ, ta gọi ngươi tỷ được không? Hiện tại tinh quyết cũng còn chưa phổ cập, ngươi cũng đã nghĩ đến phân thân vấn đề. Phải biết, tu sĩ phân thần kỳ về sau, liền có thể tùy tiện tách ra thần niệm, cảnh giới cao, nhất niệm hóa ngàn vạn, kia là chớp mắt căn này sự tình, nếu như mỗi một cái phân thân, đều muốn phân phối một cái tinh quyết, đây không phải là muốn thất bại. Xích Thủy cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cái này tạm thời không mở rộng, chỉ là muốn trước lập hồ sơ, các ngươi cũng nghĩ thêm đến, có đề nghị gì đều có thể nói ra. Bản tôn cùng phân thân trong lúc đó, mặc dù có đặc thù truy tung quan hệ, nhưng nàng hiện tại lại ra không được, có làm được cái gì, còn không bằng chơi cái tinh quyết. Chỉ ít để nàng biết chuyện gì xảy ra, cũng tốt hơn hiện tại, chỉ có thể lo lắng vớ vẩn. Tư không cùng nhân tử, biết, tỷ, có một vấn đề, ta không biết nên không nên hỏi. Xích Thủy, nói. Tư không cùng nhân tử, bởi vì hiện tại tinh quyết đã bắt đầu hướng xuống mặt gia tộc khuyết trường, liên quan tới Đông Lăng gia tộc, tỷ ngươi thấy thế nào? Muốn tránh đi bọn họ sao? Xích Thủy lúc này liền sửng sốt một chút, đối với Đông Lăng gia tộc, nàng bây giờ không có hảo cảm, không nói đến kia hỏng bét đến cực điểm trải qua. Liền nói thành chỉ cái này một tiết, liền là không thể nào bỏ qua, nàng cũng không phải thiện nhân. Nàng lúc này trả lời, gia tộc bọn họ phẩm cấp không phải ngã xuống sao. Đem bọn hắn hạ ngạch trì hoãn, phóng tới cuối cùng đi. Tư không cùng nhân tử chậm một hơi, ta đã hiểu, tỷ chính là không muốn để cho bọn họ chiếm cứ đến tiên cơ đi. Xích Thủy không có phủ nhận. Không sai, tiên cơ hai chữ, đại biểu cho tuyệt đại bộ phận lợi ích. Thật giống như tư không gia tộc, tại tinh quyết trong liên minh. Cầm tới chính là gia tộc khác 7-8 lần. Nàng cũng không muốn Đông Lăng gia tộc, cầm tới cái này sóng tiền lãi. Tư không cùng nhân tử cũng chép miệng một cái, có chút minh bạch, nhị trưởng lao vì cái gì cho tới bây giờ đều không có đề cập qua, bỏ qua một bên tỷ, chính bọn hắn làm. Tỷ người này nhìn xem mềm nhũn, nhưng kỳ thật mang thù đây, nhìn cái này thủ đoạn mềm dẻo làm cho, chỉ sợ không ai sẽ khó mà nói, ngược lại sẽ còn tán dương nàng bất kể hiểm khích lúc trước, không phải liền là Diên đã muộn một chút thời gian sao. Có thể là nhiều đại sự. Dù sao cũng tốt hơn đem các ngươi hoàn toàn ngăn cách tại tinh vong bên ngoài mạnh đi. Nhưng hắn nhưng là biết, không có tiên cơ, Đông Lăng gia tộc địa vị, chỉ sợ lại muốn về sau ngã. Hơn nữa tinh quyết phát triển tiền cảnh, có mắt đều có thể nhìn thấy, điều này đại biểu, chỉ cần tỷ không có ngã hạ, tất cả mọi người sẽ vô ý thức cùng Đông Lăng gia giữ một khoảng cách. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, lần này là thật run lẩy bẩy. Đừng nói là Đông Lăng gia, liền xem như hắn, gặp được tỷ dạng này không theo lẽ thường ra bài, cũng không cùng ngươi chính diện đọ sức, chỉ đánh từ xa như thủ pháp, ai có thể chống đỡ vào ở. Đông Lăng gia xuất hiện đang sợ là đã đứng ngồi không yên đi. Hắn thầm nghĩ, ngàn vạn không thể đắc tội tỷ. Chương 189, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Như Tư không cùng nhân từ suy nghĩ, Xích Thủy đối Đông Lăng gia tộc thái độ, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Có như vậy mấy vị tu sĩ vừa vặn đi ngang qua Đông Lăng Kim Hy thành trì, thấy được cái tin này, đều cải biến chú ý, thuận tiện nhìn xem kia tu tập được cao lớn kiên cố tường thành, chật chật vài tiếng, cùng chung quanh đồng bạn trao đổi một ánh mắt. Đồng đều trên mặt khinh thường rời đi. Cùng lúc đó, Đông Lăng Kim Hy đứng ở linh đài biên giới, quan sát phía dưới rộng lớn mà phồn vinh đất đai, cỡ nào tốt vị trí a. Dựa lưng vào Hiên Viên Tiên Tôn thành trì, liền xem như cường đại như ma tộc, cũng không dám ở trong khu vực này làm cản. Nàng một trận bởi vì được đến nơi đây, mà vui vô cùng. Tiêu vô số tâm tư, bồi lên mặt mũi, trong gia tộc tranh thủ đến đại lượng tài nguyên, mới đưa thành trì xây dựng đến bây giờ quy mô. Nhưng từ không tầng tưởng đến, đây hết thể đem sẽ trở thành trở ngại nàng tiền đồ xỉ nhục. Đúng vậy, xỉ nhục. Hiện tại, thánh đảo ai không biết, nàng cái này linh đài là cường thủ hào đoạt người khác được đến, nhìn xem những cái kia qua cửa thành mà không vào người đi. Bọn họ loại kia khinh bỉ, thậm chí tự cho là cao cao tại thượng chán ghét ánh mắt, liền tựa như, bọn họ liền không có làm qua những chuyện tương tự giống như. Liền coi như bọn họ không có làm qua, gia tộc bọn họ bên trong, chẳng lẽ liền không có người làm qua sao? Đều là tại thánh đảo hôn lớn lên, ai còn có thể không biết ai đây. Đông Lăng Kim Hy xưa nay không cho rằng nàng có lỗi gì, thế gian này quy tắc chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, những cái kia ti tiện hạ giới tu sĩ, nàng nhìn quá nhiều, không có gia tộc làm hậu thuẫn cung cấp, ngay cả mình đều nuôi không sống, lại có thể có cái gì triển vọng lớn. Cả một đời đều chỉ có thể tại bẩn thỉu vũng bùn bên trong sờ soạng lần mò, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Liền xem như vệ tiên tôn, đánh lấy hạ giới tu sĩ cơ hiệu, cũng bất quá là vì mời chào người mới, sau người bối cảnh, không thể so với các nàng những thế gia này kém. Hết lần này tới lần khác, lại ra một cái dị loại. Đúng vậy, Xích Thủy chính là cái kia dị loại. Nàng siết chặt quyền thủ, trong lòng hận đến hung ác, ngăn không được mài răng. Lúc trước làm sao lại không có đưa nàng một lần giải quyết đâu. Đông Lăng ngàn bạn mấy cái kia phế vật, quả nhiên là lãng phí trong gia tộc tài nguyên. Còn làm hại nàng hiện tại như thế khó xử. Đúng vậy, coi như nàng có lỗi, kia cũng là bởi vì khinh địch chủ quan, để kia tiện tì may mắn chạy ra ngoài, chưa kịp chạm thảo trừ căn, cứ thế ủ ra lớn như thế tai họa. Đúng lúc này, chân trời lướt đến một thân ảnh, ở trước mặt nàng kết thúc. Nàng mang theo chút chờ mong nhìn sang. Lại thấy người tới sắc mặt nặng nề lắc đầu, nói, không có cách nào, Tông Chính Mẫn Quý đã cùng ta triệt để đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại là liền cái tin tức cũng không chịu tiết lộ. Đông Lăng Kim Hy thất vọng cực kỳ, lại hỏi, kia thánh đảo bên đó đây. Người kia liền nói, phía trước thật vất vả tìm tới cơ hội ra một lần tay, không thành công không nói, liền gây rất nhiều người vào trong, hơn nữa, xuất hiện ở thế gia đại tộc đều đang ngó trường âm phong cốc, hắn cũng không có cách nào. Nếu như lúc này Xích Thủy ở đây, khẳng định liền có thể nhận ra, người này bộ dáng, lại chính là ban đầu ở tinh quan tiên phủ, bị nàng dùng vừa đạt được tinh hà một lần diệt sát Đông Lăng chính dịch. Chỉ bất quá, hiện tại cái này, chỉ là lưu tại gia tộc phân thân, thực lực bất quá nguyên thân 1/2 phần 10, chỉ là duy trì Đông Lăng chính dịch dĩ vãng hình thái, nhìn xem còn tượng chuyện như vậy nhi mà thôi. Từ bản tôn gãy sau, hắn liền theo vị trí gia chủ thượng lùi xuống dưới, sau đó vẫn đi theo Đông Lăng Kim Hy bên người. Đông Lăng Kim Hy nhưng là tức không nhịn nổi, phẫn hận một cước giẫm tại một gốc ven đường hoa cỏ bên trên, còn dùng sức ép, thật sự là đáng ghét. Hắn đây là liền mặt đều không cần, trực tiếp qua sông đoạn cầu sao. Kia phân thân cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói, tin tức đã cho đi ra, hắn hiện tại không muốn ngoi đầu lên, còn khuyên chúng ta tạm thời yên tĩnh chút. Đúng vậy, nhà hắn năng lượng, tự nhiên còn chưa đủ lấy khu động thánh đảo bên trong cao tầng giúp hắn làm việc, chớ nói chi là, hắn hiện tại còn đã không phải là gia chủ. Nhưng là, tại hắn làm gia chủ trong lúc đó, thế nhưng là xử lý qua tới từ các phương các mặt tin tức, bởi vậy biết một phần bí mật đồng thời không kỳ quái. Lần này, hắn chính là dựa vào một cái bí địa tin tức, thành công khoác một cái cao tầng, lại không nghĩ rằng, kia tiện tì như thế mạng lớn, liền mai phục thiết kế tỉ mỉ cũng có thể đào thoát. Không thể không nói, bọn họ cha con hai người, vô luận là tư tưởng, vẫn là tính cách, đều là một mạch tương thừa. Đông Lăng Kim Hy cười lạnh nói, đây là khi dễ chúng ta thế đơn lực cô đâu. Hắn đã không nguyện ý, chúng ta cũng không phải nhất định phải đổ thừa hắn, lại tìm người khác không được sao. Kia phân thân càng bất đắc dĩ, tình thế bây giờ bất thường, chỉ là bọn hắn giấu giếm chúng ta, ta xem chúng ta vẫn là trước không cần hành động mù quáng. Còn chưa có nói xong, đã thấy chân trời, lại độn tới mấy thân ảnh. Xa xa liền thấy quần áo trưng sức, là trong gia tộc người đến. Lúc này bọn họ tới làm cái gì? Đông Lăng Kim Hy nghi ngờ nói, cùng kia phân thân liếc nhau một cái, lúc này mới tiến lên nên đón. Lại không nghĩ, trong gia tộc người tới rất là vô lễ, nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên là nặng nề mà hừ một tiếng, tiếp lấy căn bản không cho bọn hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp thông chi nhà bọn hắn chủ quyết định, hiện tại tình thế nghiêm trọng, các ngươi trước đây tiến hành, cho gia tộc lưu lại mối họa cực lớn, đối với gia tộc vinh dự sinh ra cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, khiến gia tộc hiện tại bước đi liên tục khó khăn, bởi vậy tất cả trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định hủy bỏ theo. Thường lệ cung cấp cho các ngươi sở hữu tài nguyên, các ngươi tự cầu phúc đi. Bọn họ nói xong, cũng không đợi Đông Lăng Kim Hy hai người trả lời, tự lo xoay người rời đi, đúng là liền chân cũng không từng đạp lên linh đài qua. Đợi bọn hắn độn xa nhìn không thấy sau, Đông Lăng Kim Hy chúng quanh mảng lớn hoa cỏ cây cối, cảnh thạch chẳng chịt, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đông Lăng Kim Hy triệt để giận điên lên, đem cố gắng phát tiết ra ngoài về sau, mới mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Cái này sao có thể? Không nói đến trước kia lần nào trong gia tộc người tới, không phải đầy mặt dáng tươi cười, ôn tồn. Mà vừa rồi, những người kia nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, tựa như là nhìn xem cái gì mấy thứ bẩn thỉu, bọn họ sao có thể xảy ra chuyện. Kia phân thân có chút hoảng hốt nói. Đông Lăng Kim Hy cũng không nốc. Phải biết, gia tộc tại nàng cái này thành trì bên trên, đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, tuy nói cha nàng xảy ra chuyện sau, gia tộc cắt giảm một bộ phận, nhưng lâu dài tích lũy lại đến, vẫn là vô cùng khả quan. Không có đạo lý chọn từ bỏ bọn họ. Mà bây giờ, bọn họ nhưng là liền trước kia đại bút đầu nhập đều không để ý tới, muốn cùng bọn họ phân rõ giới hạn, khẳng định là có đại sự xảy ra. Chờ tỉnh ngộ lại, sắc mặt nàng chính là tái đi, nghĩ đến từ hắn cha thoái vị sau, tin tức của bọn hắn con đường liền giảm bớt, nàng lại vội vàng kinh doanh thành trì, cho nên bây giờ lại một chút đầu mối đều không có. Nàng lại không lo được thu thập tàn cuộc, cùng kia phân thân cùng một chỗ, trước đi tìm hiểu tin tức. Thực ra cũng không trách bọn họ phản ứng trì độn, bởi vì những chuyện này, phía trên cũng là kiêng kỵ không sâu, lại đang tận lực tha mở bọn họ tình huống dưới, liền tông chính mẫn quý, đều thức thời giữ vững trầm mặc, bọn họ có thể biết mới là lạ. Nói đến tông chính mẫn quý, hắn lúc này cũng đang loay hoay tính quyết, cảm thán phi thường. Làm tham dự đổi kiến thành lệnh người trong cuộc, hắn tại làm hạ việc này về sau, lại có thể lấy được xích thủy tha thứ, thậm chí còn có thể cùng xích thủy có liên hệ, nhưng nói là rớt xuống không ít trong mắt. Ký liên thiếu chủ ký khế ước đại điện thời điểm, còn mời qua hắn. Từ xích thủy quật khởi sau, hắn càng là một lần trở thành thánh đảo hoàn toàn xứng đáng ánh mắt nhất độc đáo người, không có cái thứ hai. Nếu không phải hắn nhìn ra xích thủy tiềm lực, mất bỏ mới lo làm chuồng, đồng thời tráng sĩ chặt tay, cùng Đông Lăng ra phân rõ giới hạn, ngăn cơn sóng dữ, cũng chừng cứu được tiền đồ của mình. Còn có rất nhiều người hướng hắn thỉnh kinh, lĩnh giao ánh mắt vấn đề. Đương nhiên, ngoại nhân cách nhìn, hắn chỉ là cười một tiếng mà qua, cũng không có phủ nhận, nhưng kỳ thật hắn lúc ấy chỗ nào nhìn ra xích thủy tiềm lực. Hắn chính là cảm thấy, khi dễ như vậy một cái mới tới giới này nhược nữ tử, rất không có gì hay. Lại thêm nàng có thể theo Đông Lăng chính dịch thiên la địa vong bên trong đào thoát, có thể thấy được cũng là có chút bản lãnh, lúc này mới nghĩ đến lôi kéo một cái, cũng chấm dứt đoạn nhân quả này. Lại chỗ nào lại tăng tưởng đến, đối phương coi là thật liền có thể nhất phi trùng thiên đâu. Đúng vậy, nhất phi trùng thiên. Hắn cũng là vừa cầm tới tinh quyết, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra giá trị, đây quả thực vượt ra khỏi tiền nhân suy nghĩ. Đơn giản như vậy, lại như thế nhanh gọn, cũng khó trách dẫn tới các đại thế gia đều hành động dị thường. Liền hắn đều yêu thích không nỡ rời tay, chỉ cảm thấy, đạt được tinh quyết trước chính mình, tựa như là một người mù, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác. Mà cầm tới tinh quyết về sau, thật giống như nhiều một đôi con mắt vô hình cùng lỗ thai, hắn thậm chí có thể nháy mắt biết được xa có một không gian khác bên trong phát sinh sự tình, đây quả thực. Là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đồng dạng tạo vật cấu tứ. Bây giờ tại thánh đảo đang trực. Gặp mặt nói chuyện đều không phải gần nhất thế nào, hiện tại mở miệng chính là, ngươi nghe nói nào đó tin tức sao? Giống như không biết tin tức này, chính là Lạc Hậu giống như. Đây chính là tinh quyết mang tới biến hóa, hắn không khỏi nghĩ đến cái kia chỉ có vài lần duyên phận nữ tử, than nhẹ một tiếng, trên mặt ẩn mang ra một chút cô đơn. Như hắn lúc trước lựa chọn rừng cương trước bờ vực, có phải là tình huống lại sẽ khác biệt? So sánh với hắn, Tử Sa Minh Mạc liền là thuần túy hưng phấn, hắn biết, hắn khoác một cấu ngay tại cực tốc lên cao phi thuyền, không gặp hắn so người trong gia tộc, trước thời hạn lấy được tinh quyết danh ngạch sao. Cũng là bởi vì hắn cùng ngộ tinh tiên tử giao hảo. Hắn ánh mắt liếc đến tìm hắn tìm hiểu tin tức, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận công dạ Xuân Huy, trầm ổn cười cười. Hắn biết, lần này, hắn cùng đối phương, hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Mà ở xa một không gian khác tư không cửu thiếu, biết được tin tức về sau, nhưng là khó gặp vận hạ lông mày, nhìn xem thiên diễn tiểu đội bảy bên trong tin tức, đối mặt em bé nói, nàng dạng này làm ở Mỹ, là vì cái gì? Mặt em bé còn tại nhìn bảy bên trong tin tức, theo tinh quyết cấp cho, thiên diễn tiểu đội người cũng đều tại lịch luyện đại lục ở bên trên thí luyện, liền dứt khoát kéo một cái bảy, lúc này, trừ tiểu cửu, nên ở đều tại. Tất cả mọi người rất quen thuộc, bởi vậy bảy bên trong thường xuyên có người phát biểu, cũng là coi như náo nhiệt. Nghe được câu nói này, hắn ngẩng đầu lên, cười nói, nàng hiện tại được cả danh và lợi, lại có tinh hà nơi tay, theo lý là nên chuyên tâm tu luyện, nàng lại phương pháp trái ngược, luôn không khả năng là sinh sự từ việc không đâu đi. Bên cạnh trầm ổn mặt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ khinh thường. Không biết tại sao, vẻ mặt kia vậy mà cùng biểu lộ trong bọc cực kỳ tương tự, để mặt em bé nhìn không hiểu khó chịu, chẳng lẽ lại ngươi biết. Trầm ổn mặt nói, tiểu cửu từng nói qua, mỗi người nhìn thấy thế giới đều là nội tâm của mình với cái thế giới này kính tượng. Mặt em bé, châm ổn mặt, ý tứ chính là, ta cũng không phải nàng, ta làm sao biết nàng đang suy nghĩ gì. Mặt em bé bị đối được một mặt máu, không phản bắt được. Cựu thiếu giả ho một tiếng, lời này không có cách nào tiếp. Châm ổn mặt lúc này mới lại nói, tiểu cựu là cái tính trước làm sau người, nàng làm như thế, tất nhiên có lý do của nàng, chớ nói chi là tình quyết vốn là nàng làm ra, có thể náo phá ngày đi. Cựu thiếu nhưng là biết, Thánh đảo tình thế phức tạp, nàng hiện tại vốn là như dẫm trên băng mỏng. Chúng ta cũng phải nỗ lực, không thể để cho tiểu cửu vượt qua đi. Chương 190, ngoài ta còn ai? Thiên diễn tiểu đội bảy bên trong người, cũng thảo luận qua vấn đề này, nhưng đều không hiểu được. Bọn họ dù sao đối tiểu cửu hiểu rõ không sâu. Mà tại Thánh đảo Kỳ Liên gia tộc bên này, Kỳ Liên Mục Trạch bọn người nghe được tin tức, lại là hoàn toàn không có thể hiểu được. Xích Thủy lại một lần nữa dùng hành động chứng minh nàng không thể nắm lấy tính. Kỳ Liên không nhanh tại tinh quyết bên trên, vậy mà trực tiếp hỏi nhà hắn thiếu chủ, ngươi nói nàng có phải điên rồi hay không, thế mà còn muốn đi cùng thánh đảo cao tầng khiêu chiến. Tin tức xấu luôn luôn truyền bá nhanh nhất. Tại tư không nhị trưởng lao đến thăm thánh đảo cao tầng, truyền đạt Xích Thủy nguyên thoại về sau, tin tức này tựa như virus, lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ truyền khắp mỗi một cái góc. Không thể không nói, đây chính là tinh quyết ưu điểm, kịp thời cùng nhanh gọn tính. Kỳ Liên đỡ anh lúc này về tới thánh đảo, vừa vận đụng vào tin tức này, cũng là kinh ngạc được sợi dâu đều kém chút xé đứt, hướng mọi người nói, chẳng lẽ nàng không biết, nàng căn cơ toàn bộ xây dựng ở tinh quyết bên trên, mà tinh quyết mới vừa vặn xuất hiện, nàng như vậy tùy tiện, là muốn triệt để hủy đi tinh quyết sao? Như thật làm phát bực thánh đảo cao tầng, tinh quyết tính là gì? Trực tiếp cấm dùng chính là. Kỳ Liên đại trưởng lão lúc này lại là trầm mặc không nói, nghe vậy cũng bất quá dương mắt đảo qua hắn, ngược lại hỏi báo tin người, thánh đảo hiện tại là thái độ gì? Kỳ Liên cô mẫu liền thở dài, tất cả đều vỡ tổ. Kỳ Liên đại trưởng lão lại trầm mặc hai hơi, lúc này mới hỏi Kỳ Liên Mục Trạch, ngươi thấy thế nào? Kỳ Liên Mục Trạch nói, nàng người này phi thường sợ phiền phức, theo nàng trước kia trăm năm như một ngày, tùy tiện khỏa cái hắc bảo cũng có thể thấy được đến, huống chi, phía trước tư không ra thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào lộ, rõ ràng là nàng đột nhiên cải biến chủ ý, khẳng định có cái khác chúng ta cũng không hiểu biết đặc thù nguyên nhân. Hắn chỉ là luận sự, nhưng cũng cơ bản đoán trúng sự thật. Nghe không nhanh nói, nàng còn giống như vì thế dựng lên cái thiên đạo lời thề, thiên đạo trả lại cho nàng đáp lại. Kỳ Liên cô mẫu cũng đầy mặt kinh hãi, như Xích Thủy gan to như vậy, nàng dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng là người khác, kia là có lực lượng, mà nàng đâu. Hiện tại thánh đạo cao tầng tất cả đều giận điên lên, vốn trước khi đến duy trì trung lập ngắm nhìn, hiện tại tất cả đều đảo hướng chế tài một phái kia. Lớn lối như thế, lại không chế tài nàng, nàng sợ không phải muốn lên trời. Kỳ Liên mục trạch kéo ra khóe miệng, thánh đảo cao tầng là nháo lật trời, nhưng mà, các đại gia tộc tiểu bối biết được tin tức, nhưng là rất được hoan nghênh. Thậm chí bởi vì chuyện này, bọn họ lại chế tạo ra rất nhiều lật bản, nhấc lên băng ghế duy ngã độc tôn bản biểu lộ bao. Theo tin tức này truyền ra, cung cấp tốc huyết tán ra ngoài, hắn liền thấy mấy chương một lời khó nói hết. Quả thực là chỉ sợ thiên hạ không loạn. bọn họ dự định làm sao chế tài? Cấm dùng tinh quyết sao? Hắn thực ra đồng thời không lo lắng, tinh quyết mặc dù xuất hiện thời gian ngắn, nhưng lại giống như là tinh hỏa liệu nguyên, nháy mắt liền vang dội toàn bộ tiên tộc. Không nói trước chế không chế tài bị xích thủy, nàng là chân trần không sợ mang giày, thế gia đại tộc các đệ tử, cái thứ nhất liền muốn nhảy ra không đáp ứng. Kỳ Liên đại trưởng lão khỏe mắt khẩn trương, nói, tinh quyết là các tiên tôn đều ngầm thừa nhận, thánh đảo quyền lợi cao hơn thế gia là không sai, nhưng cái này rõ ràng không loại tại quyền lợi của bọn hắn phạm vi. Hơi hạ không có nói đúng lắm, muốn xử phạt một người, phương pháp có rất nhiều, không cần thiết lựa chọn loại này hại người không lợi mình phương thức. Kỳ Liên cô mẫu lắc đầu nói, nhưng là nàng làm như vậy, là trực tiếp gãy cao tầng tất cả mọi người mặt mũi, bọn họ há có thể chịu để yên. Kỳ Liên đỡ thương hơi có chút im lặng nói, không thể chế tài tinh quyết, nàng người còn trong âm phong cốc, tốt đây. Chẳng lẽ lại muốn chờ nàng đi ra? Ở hậu phương dự thính mấy vị tiểu bối nghe vậy buồn cười, liếc mắt nhìn nhau, ngăn không được liền cười ra tiếng. Bên cạnh liền có người nói, nàng không phải còn có hai cái đồ đệ sao? Có lẽ thánh đảo sẽ theo nàng chung quanh người thân cận bắt đầu. Kỳ Liên mục trạch nói, đừng suy nghĩ, nàng kia hai đồ đệ, sớm tại tinh quyết còn chưa đẩy ra lúc, liền đã bị tư không ra tiếp đi, về phần bằng hữu, như tử sa minh mạc loại này chỉ có vài lần thiện duyên sao. Một đám đều nghe đến im lặng. Cái này đều là ai a? Quả nhiên có thể chế tạo ra tinh quyết, bản thân cũng là kỳ hoa đi. Bọn họ vẫn là lọt tần ngọc bọn người, nơi này có nguyên nhân khác, nếu như lúc trước ký khế ước đại điển thuận lợi cử hành, bọn họ làm xích thủy thân bằng có mặt, cũng không có hiểu lầm. Lúc này, bọn họ nhưng là bị Kỳ Liên người nhà, phân loại đến như tử sa minh mạc một đám bên trong. Kỳ Liên cô mẫu định tiếng nói, vô luận như thế nào, cao tầng mặt mũi không thể ném, bọn họ khẳng định có biện pháp. Kỳ Liên đại trưởng lão lắc đầu, nàng không kiêng nể gì như thế, khẳng định có chuẩn bị ở sau, chúng ta rửa mắt mà đợi chính là. Hắn cũng phải nhìn nhìn, hắn ánh mắt của mình, đến tột cùng hảo đến loại trình độ nào. Dạng này nghị luận, cũng không phải là chỉ có bọn họ tiến hành, tại thánh đảo các nơi. To to nhỏ nhỏ tụ hội bên trong, cũng đang thảo luận vấn đề này, đồng thời, cấp tốc phóng xạ đến cả phiến đại lục. Bách Lý tiên tôn linh đài. Khuất Môn tiên tôn ỉ lại Bách Lý bên này, cho tới bây giờ vẫn không có muốn khởi hành ý tứ. Lúc này thiên thanh khí lãng, gió mát ấm áp, hắn liền lôi kéo Bách Lý tại lưng chừng núi trong lương đỉnh đánh cờ vây, thuận tiện làm hao mòn khó được nhàn nhã thời gian. Tinh quyết tin tức được quá nhanh, hai người gần như đồng thời nhận được tin tức. Khuất Môn tiên tôn thế nhưng là biết rõ. Nha đầu kia cùng Bách Lý quan hệ không tầm thường, hắn liền có chút trêu tức mà nhìn xem đối phương nói, đây cũng là ngươi dạy. Bách Lý lông mày phong không động, liền nhìn cũng không nhìn hắn, tự lo rơi xuống một đứa con về sau, mới nói, không phải. Khuất Môn tiên tôn chật chật hai tiếng, ta còn tưởng rằng, ngươi nhìn chúng nàng, là chuẩn bị thu làm đạo pháp truyền thừa đệ tử. Bách Lý hơi ngừng tạm, dường như giải thích mà nói, là khung mục đưa tới, ta bất quá là thêm chút chỉ điểm hai câu. Khuất Môn tiên tôn nhíu mày. Lộ ra một vòng ý vị sâu xa ánh mắt, ngón tay vê lên một viên màu trắng quân cờ, nhìn một chút, liên quan tới tin tức này, ngươi thấy thế nào? Bách Lý nhạt nhẽo nhìn qua hắn một chút, không có bỏ qua hắn ánh mắt suy nghĩ sâu xa xem kịch vui ý đồ, mở miệng nói, lúc này mới tính có chút bộ dáng. Ừm. Khuất Môn tiên tôn mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, thật không phải trang. Bách Lý ánh mắt đảo qua thế cờ, ngón tay sờ về phía hộ cờ, vừa nói, ngươi không cảm thấy nàng quá mềm mại sao? Thiếu ít một chút góc cạnh. Có sao? Này làm sao cùng hắn biết không giống nhau lắm? Nhìn thấy bây giờ Đông Lăng gia có bao nhiêu thảm rồi sao? Liên một cái tinh quyết, liền đem gia tộc bọn họ vô hình bài trừ tại tiên tộc ở ngoài, càng kinh khủng chính là, nàng còn cho Đông Lăng gia tộc dán lên một cái vĩnh viễn cũng bắt không được tới nhãn hiệu, mà loại tình huống này còn đem theo tinh quyết phát triển, luôn luôn tiếp tục kéo dài. Cái này còn có thể gọi mềm mại. Chúng ta có phải hay không đối mềm mại cái từ này có hiểu lầm gì đó? Khuất Môn tiên tôn nghĩ thầm. Đông Lăng gia tộc hiện tại chỉ sợ là hận không thể xích thủy có thể đâm hai người bọn họ đao, chấm dứt nhân quả, cũng tốt hơn dạng này tra tấn đi. Hắn thế nào cảm giác, nha đầu kia giống như phi thường mang thù đâu. Có. Bách Lý không biết hắn suy nghĩ trong lòng, bày ra thẳng thuật nói, mỗi người đều có thể lựa chọn chính mình sinh tồn phương thức, nàng phía trước luôn luôn cẩu, vốn cũng không có gì sai, nhưng là, khác biệt lựa chọn, đi đến con đường khác, thu hoạch cũng đem khác biệt. Hắn mấp máy môi. Cậu cái này từ vẫn là nghe chính nàng hình dung, lúc này, tinh quyết tự mang biểu lộ trong bọc liền có một trương vẻ mặt như thế bao, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng đối phương nghe không hiểu. Cuối cùng, hắn lại tổng kết nói, như bây giờ rất tốt, rốt cục có một chút nhuệ khí. Rõ ràng tâm trí can đảm đều không kém, lại trải qua bốn phía phiêu linh thời gian, vẫn là cái nữ hoa, nghĩ xong, hắn lại lắc đầu. Khuất Môn tiên tôn lại hỏi, ngươi liền không sợ, nàng thật đem ngày cho xuyên phá rồi. Đợi nàng xuyên phá rồi nói sau. Khuất Môn Tiên Tôn nghĩ thầm, đợi nàng xuyên phá coi như không còn kịp rồi. Thánh đảo những người kia là dễ chơi. Không có chuyện còn có thể đem người gặm được một miếng thịt, nàng cái này thượng dám kiếm chuyện chơi, xác định không phải đang tìm cái chết sao. Bất quá, hắn cũng không phải hiểu rất rõ Xích Thủy, lúc này nhìn Bách Lý bình tĩnh dáng vẻ, không khỏi nói, ngươi đối nàng đánh giá, cảm giác không thấp nha. Nàng người này, thích vạn sự chuẩn bị sớm, hiện tại như vậy, khẳng định là đã có giải quyết kế sách. Bách Lý liếc qua hắn, lại nói, ngươi nếu như muốn xem kịch, rửa mắt mà đợi là đủ. Khuất Môn Tiên Tôn nhún vai, liền hắn đều không thể không thừa nhận, tinh quyết thứ này, quả thực là quá hợp tâm ý của hắn. Đối với hắn loại này thích khắp nơi vây xem bắt quái người mà nói, đây quả thực là cái thần khí có hay không. Quan trọng nhất là, tinh quyết tương đương với triệt để đem hắn hiểu phóng ra, hắn không cần lo lắng bởi vì nhận được tin tức chế, lại bỏ qua chuyện quan trọng gì. Dùng tinh quyết về sau, hắn phát hiện, thời gian của hắn bỗng nhiên trở nên nhiều hơn có hay không. Cho nên nói, đây mới là hắn ỷ ở chỗ này không đi, nguyên nhân căn bản nhất. Vô luận ngoại giới các phe phản ứng, Xích Thủy lúc này, vẫn là tại cùng Tư Không Nhị trưởng lão đối thoại. Tư Không Nhị trưởng lão là thật có chút lo lắng, theo thánh đảo sau khi trở về, lập tức liền liên hệ Xích Thủy. Mà Xích Thủy rõ ràng không quá quan tâm, mặc kệ bọn hắn, hiện tại trọng yếu nhất chính là, nắm chặt thời gian, đem mạng bên ngoài tinh quyết giải ra. Tư Không Nhị trưởng lão không biết Xích Thủy dự định, nhắc nhở, ngươi cái kia phụ cấp hồng bao, coi là thật nhất định phải làm sao. Mạng bên ngoài tinh quyết ngươi lấy không được chia hoa hồng, tỷ lệ nhưng là mạng nội bộ tinh quyết hơn gấp 10 lần. Xích Thủy lại sáng tỏ đối phương dầu dĩ nói, đây chỉ là thời gian ngắn hoạt động, không sao. Nhị trưởng lão, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Xích Thủy, do dự trưởng lão, sư tôn ta tinh quyết mạng bên ngoài số thứ tự là bao nhiêu? Nhị trưởng lão, nghĩ thông suốt. Xích Thủy, là ta nghĩ xấu, phía trước còn muốn trôn tránh tới. Nhị trưởng lão, nghĩ thông suốt liền tốt, nàng số thứ tự là. Xích Thủy, thu được. Đối thoại kết thúc, nàng cầm số thứ tự, ở trong phòng đi tới lui vài vòng, thậm chí bắt đầu nghĩ lại chính mình phía trước phản ứng cùng cảm xúc, loại kia đột nhiên tới vô ý thức trốn tránh tâm lý, là chuyện gì xảy ra. Hai con lục lạc tựa hồ cảm ứng được nàng cháy bỏng cảm xúc, chậm rãi lay động. Thấp như không nghe thấy sóng âm ở trong không gian khuếch tán. Xích Thủy nhắm hai mắt, bắt đầu một lần nữa dò xét nguyên thần của mình. Bắt đến. Thân thức thấy, một cây yếu ớt tơ nhện không màu đồ vật, ngắn ngủi bất quá một chút, nhẹ như lông tơ, theo nguyên thần bên trong bị cưỡng ép tách ra. Nàng trực tiếp liền đan hỏa một thiêu mà không. Đồng thời suy nghĩ sâu xa, đây là lần trước cùng Tuyết Nga mẹ đối chiến về sau, trốn khỏi nàng kiểm tra cá lọt lưới. Hay là nói, là bởi vì về sau nhất hệ liệt phong sóng về sau, trong lúc vô tình mắc lừa người khác. Trên mặt nàng hiếm thấy hiện hiện một vòng vẻ lạnh lùng, càng phát ra minh bạch, chính mình chuyện cần phải làm, sẽ cản trở bao nhiêu người con đường, để bao nhiêu người hận như xương, lại sẽ có bao nhiêu người có thể từ đó thu hoạch, với mình, cũng gì nó trọng yếu. Chương 191, trước thời hạn xuất sư. Xích Thủy rất làm một phen tâm lý xây dựng, mới cầm lấy tinh quyết, có liên lạc Tố Hòa Hướng Tử. Nói thật, Tố Hòa Hướng Tử tức giận phi thường, dù sao cũng là đồ đệ của nàng, không có đạo lý phải biết tin tức của nàng, còn phải theo bên ngoài nhân khẩu bên trong nghe nói, nếu là lúc trước còn tốt, nhưng từ tình quyết đi ra về sau, còn như vậy coi như không nói được. Vì lẽ đó, tiếp vào Xích Thủy thỉnh cầu lúc, nàng cũng để tay xuống thượng sự tình, dự định cùng nàng chuyên môn nói một chút. Ai biết, Xích Thủy vừa lên tới liền không theo lẽ thường ra bài, sư tôn đáng thương. Tố Hòa Hướng Tử đuôi lông mày liền chọn lấy một chút, không thể không nói, tinh quyết bên trong những vẻ mặt này bao, phi thường có nàng cái này tiểu đồ đệ đặc sắc, để nàng chỉ là nhìn xem cái biểu tình này bao, lập tức liền có thể liên tưởng đến nàng chân chính biểu lộ, nháy mắt liền có chút khí không nổi. Bất quá, khí vẫn là phải ra, làm sao, rốt cục nhớ tới, ngươi còn có cái sư tôn. Quả nhiên tức giận. Xích Thủy thầm hâu nguy hiểm thật, mau nhận sai, là ta sai rồi, ta chính là sợ hãi ngươi tức giận. Tố Hòa Hướng Tử trả lời, có thể tức cái gì? Xích Thủy liền nói thực ra tới, chính là lo lắng ta tìm tới Tư Không ra, nhưng không có tìm các ngươi, tình lý thượng đều không thể nào nói nổi. Tố Hòa Hướng Tử, ngươi đổ cũng biết tình lý thượng còn không thể nào nói nổi, trong tay của ta huyết khế thuật sát thực so ra kém Tư Không ra. Xích Thủy nhìn chằm chằm câu nói này nhìn mấy hơi thở, cũng nhìn không hiểu sư tôn muốn truyền ra ngoài ý tứ, là bình thường tức giận chứ? Vẫn là vô cùng tức giận chứ? Bất kể nói thế nào, coi như bên ngoài du lịch trở về, nàng cũng là muốn cùng sư tôn phân tích nghiên cứu thảo luận phía trước trải qua, bởi vậy, nàng liền cũng lướt qua phía trước Tố Hòa Chi Ngọc tại lúc đã biết đến, chi tiết nói tới. Mới vừa mới nói cái đầu, liền bị Tố Hòa Hướng Tử đánh gãy, vân vân,

Chẳng lẽ lại đây đều là giả? Chớ nói chi là, từ bái sư tôn chi về sau, nàng vẫn hưởng thụ lấy làm hòa gia cho nàng các loại tài nguyên cùng che chở. Đừng nói là tại thánh đảo có được một tòa phó phong, theo nàng nguyên bản thân phận, trừ phi có nhiệm vụ, nếu không liền tùy ý ra vào thánh đảo đều khó có khả năng. Còn có cái kia trăm năm cứng nhắc sai khiến nhiệm vụ, nếu không phải làm hòa gia, nàng có thể tiện thể cùng sư tôn cùng một chỗ, luyện chế mấy bộ pháp ý đi, hoặc là ngưng luyện mấy bộ pháp trận, liền có thể xong việc. Coi như lần kia bởi vì cực ma huyên sự tình làm trễ nải, về sau bổ làm nhiệm vụ lúc, chọn chúng cũng là tương đối nhẹ nhõm an toàn, lại thù lao hậu đái hái châu trận nhiệm vụ. Có thể nói, những này như xuân phong hóa vũ cải biến, đều là sư tôn mang tới. Coi như sư tôn nói nhìn chúng nàng, nàng khí vận chiếm đại bộ phận nguyên nhân. Nếu như là chưa lịch luyện tiểu hỏa, khả năng thực sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng nàng lại sẽ không. Nàng luôn luôn thờ phụng thiên hạ không có uổng phí được cơm trưa, Viêm sư thúc ngoại trừ, Viêm sư thúc đối nàng cung cấp trợ giúp, là dù ai cũng không cách nào so sánh với, hắn là thật không cầu hồi báo trợ giúp nàng, định hồn đan sự tình là, về sau truyền thụ nàng thần minh văn là, âm sóng độ lệnh bài thông hành càng là. Nàng mỗi lần muốn báo đáp, lại đều bất lực, chỉ hận chính mình tốc độ còn chưa đủ nhanh, không đuổi theo kịp sư thúc bước chân, cho nên gấp cái gì cũng giúp không được. Đặc biệt là lần trước nhìn thấy hắn thân ảnh gầy gò lúc, trong nội tâm càng là lòng chua xót khó tả. Cũng không biết sư thúc hiện nay được chứ. Nàng khó khăn rút về chạy xa suy nghĩ, đối diện sư tôn vẫn chờ nàng đáp lời đâu. Nói thật, khi biết sư tôn nhìn chúng nàng nguyên nhân về sau, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng châm trước hạ, sư tôn, ta coi là, chúng ta sư tỷ muội bọn người, cũng sớm đã là một cái chính thể, không phải sao. Tố Hòa Hướng Tử nhìn thấy cái tin tức này, dừng một chút, khỏe mắt liền hơi tràn ra một điểm ý cười, tóm lại tại thu đồ thời điểm, không có trước nói cho ngươi những này, chính là vì sư không đúng, hiện tại nói cho ngươi, một cái là bởi vì ngươi đã trưởng thành đến có thể tiếp nhận sự thật giai đoạn, đừng một nguyên nhân, thì là dưa hái xanh không ngọt, sư phụ cho rằng, ngươi cũng nên có lựa chọn quyền lợi. Xích Thủy nhìn, nhưng là dở khóc dở cười. Muốn nói bái sư trước không có trước thời hạn nói cho nàng, xác thực rất dễ dàng để người hiểu lầm, thậm chí bởi vậy chui vào ngõ cụt, nhưng nàng bản tính rộng lượng, mặc dù ý thức được điểm này, nhưng rất nhanh liền tiêu tan. Về phần dưa hái xanh không ngọt, nàng hiện tại cũng muốn trước thời hạn xuất sư được chứ. Sư tôn ngươi nói lời này lúc, mặt liền sẽ không hồng a. Chỉ có thể nói, không hổ là ở thế gia trong đại tộc ma luyện qua người tới tinh, lời nói này được thật xinh đẹp. Hơn nữa muốn làm ủi thiếp lòng người. Thế nhưng là các nàng sư đồ đã phi thường quen, cái kia còn cần đến như thế quanh co chú ý. Chẳng lẽ, thật là bởi vì lúc trước tinh quyết chờ sự tình, sư đồ tình cảm nhận lấy ảnh hưởng. Nàng lúc này nghiêm trang trả lời, đã sư tôn kiên trì, làm đồ đệ ta, cũng không thể uổng phí sư tôn một mảnh hảo tâm, ta sẽ thận trọng cân nhắc, nhưng lại bởi vì đồ đệ của ngài đối khí vận phương diện kiến thức nửa vời, liền còn cần phiền phức sư tôn ngài, cho đồ đệ phổ cập một chút phương diện này tin tức. Để làm ra tốt hơn quyết định, sư tôn khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt, đúng không? Ai nha? Lời này bỏ qua được, Xích Thủy cảm giác đầu lưỡi mình đều nhanh chuyển không tới. Mà Tố Hòa Hướng Tử cũng đang cảm thán, quả nhiên là cái tinh quái, liền bực này tin tức đều không dọa được nàng, bây giờ liền bắt đầu đòi muốn chỗ tốt rồi. Khí vận phương diện tin tức sao? Nếu như đổi một người, Tố Hòa Hướng Tử là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, coi như nghĩ một hồi đều khó có khả năng. Nhưng là nàng cái này tiểu đồ đệ. Thật không phải người bình thường, chỉ bằng hiện tại tinh quyết nổi lên tác dụng, mặc dù sơ lộ mánh khỏe, nhưng nhìn cái này không thể ngăn cản xu thế, liền đã đủ để làm hòa gia thận trọng đối đãi. Không có đạo lý tư không ra chiếm lớn lao tiện nghi, lên xe trước làm hòa gia ngược lại cái gì cũng vất không đi. Chớ nói chi là người bây giờ còn đang nàng môn hạ đâu. Tố Hòa Hướng Tử, ngươi như có lòng muốn học, sư phụ có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi có thể học được bao nhiêu, liền xem chính ngươi. Từ không ra đều có thể hung ác được quyết tâm cho ra huyết khế thuật, các nàng làm hòa ra cũng không so với bọn hắn kém. Xích Thủy nhưng là lại một lần chấn kinh, thậm chí hoài nghi liền nháy mấy cái mắt, xác định không có nhìn lầm. Có trời mới biết, ý nghĩ của nàng vô cùng đơn giản, khí vận phương diện sự tình nàng không hiểu rõ. Nhưng thế giới này, không phải nói biết mình không hiểu rõ liền xong việc, ai biết lúc nào sẽ gặp được phương diện này sự tình. Thừa cơ hội này, đương nhiên liền nói lại rồi. Coi như chỉ có thể biết chút nói chung thưởng thức. Cũng tốt hơn hoàn toàn không hiểu rõ, đúng không? Lại không nghĩ sư tôn lớn như thế khí, thế mà trực tiếp đáp ứng, là nàng lý giải ý tứ kia sao? Ai mẹ, vừa còn đang suy nghĩ thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cái này bỗng nhiên lại bị một khối đĩa bánh đập trúng, nàng là tiếp đâu vẫn là tiếp đâu vẫn là tiếp đâu. Ngộng, đương nhiên muốn tiếp A. Đưa đến bên miệng thịt, đều không ăn, vậy vẫn là nàng sao? Bằng lương tâm nói, nàng thật không có đánh qua cái chủ ý này, sư tôn, ta chính là suy nghĩ nhiều chút thưởng thức, về sau có cái ứng đối, làm hòa ra khí vận chi thuật, không phải cần thiên tư sao? Tố Hòa Hướng Tử lại nghiêm túc trả lời, khí vận chi thuật, ngươi muốn học, liền nhất định phải tận tâm đi học, nào có chỉ học chút ra lông đạo lý, về phần thiên tư, chưa từng thử qua, lại như thế nào có thể biết? Xích Thủy, ta xuất hiện đang hối hận, còn kịp sao? Không hiểu cảm giác, nàng giống như lại bày ra không phải đại sự gì, có hay không? Tố Hòa Hướng Tử, chậm, sư phụ đã hướng tôn thượng báo cáo chuẩn bị qua, dù sao ngươi đang nhìn về trong đảo cũng không có việc gì, chính dễ dàng thử học một ít, sư phụ cái này an bài đệ tử tiến đến hiệp trợ ngươi, đúng, chúng ta cũng không giống tư không ra như vậy lòng tham, ngươi tùy tiện ý tứ một chút là được. Xích Thủy nhìn đến đây, đâu còn có thể không biết, đây là trúng kế. Sư tôn sáo lộ này sâu ba. Để nàng cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhớ nàng phía trước những cái kia chấn kinh, những cái kia xoắn xuýt, quả nhiên, vẫn là nàng quá ngây thơ. Còn có, nàng không có việc gì a, nàng hiện tại thế nhưng là loay hoay đau cả đầu. Xích Thủy, sư tôn, ngài thực nói cho ta, có phải là ma vực hạo thành không gian kết giới, đã vỡ vụn rồi. Tố Hòa Hướng Tử, ngươi có phải hay không rất khó hiểu. Xích Thủy đàng hoàng nói, đúng. Luôn cảm giác không thích hợp, vô luận là lúc trước tại Kỳ Liên ra. Truyền thừa Ngọc Giác đưa tới phản ứng dị thường, còn có tư không ra, ta chỉ là thăm dò một chút, không nghĩ tới về sau sự tình liền thành, vừa rồi ngài cũng thế, tùy tiện đáp ứng cái này đang tưởng tượng bên trong căn vốn liền chuyện không thể nào. Càng phân tích, nàng càng cảm thấy không đúng, nhưng cụ thể lại không nói ra được, dù sao tinh quyết nơi tay, nàng đối với ngoại giới gần nhất chuyện xảy ra, còn hiểu rõ. Tố Hòa Hướng Tử, ngươi không có bị phía trước danh lợi choáng váng đầu óc, có thể phát giác được điểm này, đã tốt vô cùng. Chỉ có thể nói, ngươi tinh quyết, xuất hiện được chính là thời điểm. Xích Thủy thăm dò hỏi, các ngươi thật giống như đều tại bắt chặt thời gian làm chuẩn bị, thật không là ma vực vấn đề. Hay là nói, có ngoại địch xâm lấn. Từ Tiến Âm Phong Cốc về sau, theo tư không cửu thiếu, đến các thế gia đại tộc đệ tử, cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều, nàng liền cũng có thể phát giác được một ít mánh khỏe, bọn họ đều rất liều mạng, liền tựa như, bọn họ trên đầu treo lấy một cái nhìn không thấy lợi kiếm, tùy thời có khả năng rơi xuống. Nhưng mà. Tố Hòa Hướng Tử Hủy không có hiện tại muốn nói cho nàng biết ý tứ, ngươi không cần cân nhắc quá nhiều, nên biết thời điểm tự nhiên là biết. Xích Thủy lại hỏi, cái kia sư tôn ngươi lại trả lời ta một vấn đề, Tử Hà Phong cái kia cái gọi là vật hóa, cũng là bởi vì cái này mới bày xuống sao. Tố Hòa Hướng Tử trần chờ một chút, nàng biết rõ, cái này tiểu đồ đệ có bao nhiêu thông minh, là, sư phụ phía trước nói tới không phải làm bộ, ngươi cũng cần thận trọng cân nhắc, dù sao vận mệnh tương liên can hệ trọng đại. Ngươi bây giờ có hải lượng tài nguyên cùng căn cơ, nhất phi trùng thiên là chú định, nhưng ngươi mấy vị sư tỷ khả năng theo không kịp cước bộ của ngươi, các nàng sẽ kéo chậm ngươi. Lời này Xích Thủy lại không đồng ý, trong ấn tượng của nàng các sư tỷ, từng cái đều là tuệ chất lan tâm, lại cá tính tươi sống, dễ dàng ở chung. Dưới cái nhìn của nàng, các nàng sở dĩ trên việc tu luyện chậm nàng một bước, bất quá là bởi vì các nàng không có gặp được thích hợp tài nguyên, các sư tỷ đều rất tốt, sư tôn lời này không đúng. Các nàng không thể lại kéo châm ta, các nàng kiêu ngạo đây. Huống chi, ta tin tưởng sư tôn ánh mắt. Tố Hòa Hướng Tử lần này chân chính cười, nàng cái này tiểu đồ đệ tâm tính, coi là thật không phải bình thường người có thể so sánh, thuần túy mà trong suốt, chủ yếu nhất là nàng cả người, đều lộ ra một loại linh khí, giống như kia mã não tinh đồng dạng, kia ngươi xem đó mà làm thôi. Ta đem sư đồ bảy bảy hào lưu cho ngươi. Xích Thủy nhớ kỹ, nàng hiện tại suy nghĩ còn có chút loạn, chờ bình tĩnh sau lại tìm các nàng ôn chuyện không muộn. Tố Hòa Hướng Tử lại nói, dù sao trong lòng ngươi nắm chắc là được, Tố Hòa gia sự, xin ngài chỉ điểm. Xích Thủy đáp ứng, dù cho không có đoạn công án này, nàng cũng đều vì làm Hòa gia cân nhắc. Tố Hòa Hướng Tử lại hỏi, liên quan tới Kỳ Liên gia, ngươi có tính toán gì? Lần trước tụ hội, sư phụ cũng nhìn ra, Kỳ Liên đại trưởng lão sắc mặt có thể khó coi, còn có Kỳ Liên thiếu chủ, dù sao ngươi bây giờ còn đội hắn vị hôn thê danh hiệu. Liên quan tới việc này, Xích Thủy cũng chính đau đầu đây. Nàng không tốt lắm ra mặt, sợ hai sâu hơn lời đồn đại, cũng sợ hai triệt để ngồi vững việc hôn sự này. Thế nhưng là, tinh quyết mục tiêu, là muốn thực hiện đại gia cộng đồng phát triển, không có khả năng vẹn vẹn vứt xuống Kỳ Liên ra, lại nói Kỳ Liên nhà thế lực lớn, cũng không phải nàng muốn vứt xuống, liền có thể vứt xuống. Xích Thủy, sư tôn có đề nghị gì sao? Tố Hòa Hướng Tử, không có, tinh quyết sau muốn thế nào phát triển, không có người so ngươi rõ ràng hơn. Sư phụ chỉ là nhắc nhở ngươi, chớ nặng bên này nhẹ bên kia. Đúng a? Coi như bất luận kia việc hôn sự, nàng trận kỳ vẫn là Kỳ Liên gia truyền thừa, người trong thiên hạ đều nhìn đâu, cũng không cho phép nàng làm loạn. Huống chi, Kỳ Liên mục trạch phía trước đưa tới không ít tài nguyên, có thể đều còn tại nàng vòng tay bên trong đâu. Cái này có thể làm khó nàng. Nàng có phải hay không nên đi tìm tới hắn thương lượng một chút? Hoặc là vòng qua hắn, trực tiếp liên hệ Kỳ Liên đại trưởng lão? Làm thế nào đều không đúng bộ dáng. Chính suy tư, không muốn lúc này động phủ cấm chế lại bị xúc động, nàng mở ra cấm chế xem xét, vậy mà là Trung Ly Hồng Viễn. Vị này biết nàng xuất quan tin tức, cũng quá nhanh đi. Chương 193, dần dần có lực lượng. Xích Thủy kinh ngạc tại Trung Ly Hồng Viễn tới cửa thời gian đúng dịp, mà Trung Ly Hồng Viễn thì kinh ngạc tại Xích Thủy cải biến trang phục, lập tức liền chú ý tới kia một đôi không nhỏ vàng óng ánh linh keng. Kia vầng sáng thuần khiết, để hắn vô ý thức liền cảm thấy, kia là cái thứ tốt. Không trách Xích Thủy bởi vậy đều đổi một cái búi tóc, nhìn qua cũng là cùng Phi Bạch rất dựng, chính là nhìn xem, nói như thế nào đây? Tương đối giàu khí. Liên tưởng đến nàng lúc này kiếm đầy buồn đầy bắt trạng thái, có vẻ như còn muốn làm hợp với tình hình. Xích Thủy không biết trong lòng của hắn ngay tại thổ tạo, hỏi, ngươi làm sao còn tự thân tới cửa rồi? Có việc. Có tinh quyết về sau, bọn họ gặp mặt liền ít. Ta lần này là đại biểu Trung Ly ra, đặc biệt tới cửa bái phòng. Song song sau khi ngồi xuống, Trung Ly Hồng Viễn lúc này mới thản nhiên trả lời. Xích Thủy lại không có ngoài ý muốn cảm giác. Nàng có thể nói, nàng đã sớm ngờ tới bầu trời này rồi sao? Tinh quyết, nói là cái thứ hai thế giới, làm thật không có nói ngoa. Theo tinh quyết mở rộng, nhân khí đang lấy khó mà tưởng tượng tốc độ tụ tập, vì lẽ đó người đều đang ngó chừng mảnh này hãy còn là chống không lĩnh vực, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm lớn một phen. Chỉ bất quá, tất cả mọi người còn bảo trì bình thản, chuẩn bị xem trước một chút nàng người chế tạo này có tính toán gì. Hiện tại, biết được nàng muốn tại tinh quyết thượng thành lập một chỗ học đường, cũng không liền không nhịn được sao. Nhà ngươi muốn làm cái gì? Xích Thủy trực tiếp hỏi. Trung Ly Hồng Viễn nghiêm túc đáp, trưởng bối kém ta tới cửa, chính là muốn tuân hỏi một chút ngươi ý tứ, nhà ta nam nhi đông đảo, ngươi nếu như nhân thủ không đủ, chi bằng tới tìm chúng ta. Xích Thủy khỏe mắt kéo ra, vừa rồi sư tôn đánh chính là thẳng cầu, hiện tại Trung Ly ra chính là đánh đường con cầu. Đưa lên nhân thủ là giả, kỳ thực là loại không được, tới dò xét. Nghe nói Trung Ly tiên tôn là cái tính tình hòa bạo, vì lẽ đó bọn họ trước hết nhất tìm tới cửa, có vẻ như cũng không kỳ quái. Nhà ngươi trưởng bối liền không nói khác. Trung Ly Hồng Viễn nhìn một chút nàng, nói, tôn thượng nói, như có thể tìm tới hợp lão nhân ra ông ta tính nết, thì tốt hơn. Xích Thủy. Cái này chỉ sợ không rất dễ dàng. Theo nàng đối Trung Ly Hồng Nghị huynh đệ hai người hiểu, nhìn qua đều là hào hoa phong nhã, nhưng ở gặp gỡ sự tình thời điểm, liền sẽ bại lộ tính tình thật. Bọn họ là cướp có hệ thuần bạo lực lộ tuyến, để cho bọn họ tới chơi tinh quyết dấu hiệu cái này tinh tế công việc, nàng chỉ sợ mỗi ngày đều được dẫn theo tâm. Ta thực ra đối các ngươi mấy nhà đều không phải hiểu rất rõ, hiện tại tinh quyết vừa mới bắt đầu mở rộng, chủ yếu vẫn là tại bắt trụ cột công trình. Ngươi yên tâm, Trung Ly đại ca phía trước giúp ta rất nhiều, ta luôn luôn nhớ kỹ đâu. Đây coi như là hứa hẹn, Trung Ly Hồng Viễn nghe thôi, mắt trần có thể thấy trầm tĩnh lại, khôi phục dị vãng thần thái. Quả nhiên vẫn là bị buộc đi. Xích Thủy nghĩ thầm. Ngươi đến rất đúng lúc, ta cũng đang có sự tình muốn tìm ngươi. Chuyện gì? Trung Ly Hồng Viễn kinh ngạc nói. Ánh mắt theo Xích Thủy lục lạc thượng rời trở về. Xích Thủy giả làm như không thấy được, cười hỏi, ta muốn ra ngoài, đi lưu thạch khe lịch luyện, người muốn đi sao? Phía trước tại đốt rủi kia tơ không rõ đồ vật về sau, nàng trên trán huyết khế đồ án liền hoàn toàn biến mất, ý vị này nàng cùng ngược dòng tân khế ước đã tạo dựng hoàn chỉnh, các nàng liền đem là hai vị một thể, muốn bồi bạn cả đời tiểu đồng bọn. Thực ra Tiểu Bạch mặc dù ngoài miệng không có câu lời hữu ích, nhưng lại giúp nàng rất nhiều, còn đối nàng có nhiều chỉ điểm. Tỷ như tại nàng khi độ kiếp thủ hộ tại bên người nàng, yên lặng làm bạn, cùng chỉ đạo nàng luyện thể thuật chờ. Chính là bởi vì có tình cảm tại, vì lẽ đó bị bỏ xuống tư vị mới có thể như vậy không dễ chịu. Mặc dù nàng cũng biết, đây là bất đắc dĩ, Tiểu Bạch từ khi ra đời lên liền đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú, rõ ràng có lai lịch lớn, hắn cũng muốn gánh vác thuộc về hắn trách nhiệm. Nàng lại nghĩ tới Tiểu Bạch cha nàng, tiện thể lại cảm thán một lần lúc trước trời xui đất khiến. Còn có khung mục tên kia. Đến tột cùng đánh chính là ý định gì đâu. Nghĩ đến tên kia, nàng liền đau đầu, tranh thủ thời gian kéo về suy nghĩ, lần này nàng muốn ra cửa, thực ra cũng là vì ngược dòng tân tác tưởng. Nàng có tinh quyết tại, trách tại động phủ, cũng không có loại kia bị giới hạn cảm giác, mà ngược dòng tân không được, nàng vừa mới sinh ra linh trí, lúc này nếu như không thể thật tốt dạy bảo, về sau coi như không nhất định có thể tách ra được. Đánh giá cái này cùng nuôi đứa trẻ không kém bao nhiêu đâu. Nàng hiện nay tâm thái, đại khái chính là nàng phế không sao, nhưng cũng không thể đem thật tốt kiếm thai cũng cho nuôi phế đi đi. Lịch luyện, bắt buộc phải làm. Vì lẽ đó, tại trạch mấy trăm năm về sau, nàng rốt cuộc quyết định, muốn lại một lần nữa ra cửa. Thật sự là thật đáng mừng. Trung Ly Hồng Viễn dù hơi kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền nói, ngươi muốn đi, ta tự nhiên là muốn đi theo, anh ta thế nhưng là bàn giao. Kia quyết định, tính ngươi một cái. Xích Thủy cao hứng nói. Trung Ly Hồng Viễn gật đầu, không biết thế nào, ánh mắt lại chuyển qua theo Xích Thủy gật đầu, lay nhẹ lục lạc, bật thốt lên nói ra, cái này hai con lục lạc, thật nặng à. Xích Thủy. Nàng dùng loại kia một lời khó nói hết ánh mắt nhìn xem hắn, sâu kín hỏi, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Ách! Tựa như kinh ngạc vấn đề của nàng, Trung Ly Hồng Viễn lại liếc mắt nhìn, lời nói thật nói ra, liền là nghĩ đến ngươi động tác biên độ, hai cái này lục lạc đều không có vang lên dù là một tiếng, đánh giá hẳn là rất có phân lượng. Xích Thủy có thể nói cái gì đó? Là nàng lựa chọn tạo hình không sai, coi như lục lạc lựa chọn giả chết, nàng cũng muốn dưng dưng kiên trì. Là thật nặng, bất quá không có cách. Liền lục lạc dáng vẻ nhìn xem thuận mắt một chút. Trung Ly Hồng Viễn liền lộ ra một cái thảm không nỡ nhìn biểu lộ, cũng không biết là bởi vì Xích Thủy hỏng bét đến cực điểm thẩm mỹ, vẫn là thối đến phung phí của trời kỹ thuật luyện khí. Mặc dù chuông này cũng không phải là nàng luyện, nhưng là nghĩ đến còn nằm nơi tay xuyến ngọn nguồn hôn kim câu châu, giống như cũng không có oan uổng nàng. Cho nên nói, nghĩ đương nhiên nhất là muốn mạng. Ai nói có tài liệu, có khí quyết, liền có thể luyện chế ra trong lý tưởng pháp bảo rồi. Xích Thủy từ đó về sau liền lại không có luyện qua khí, không phải là không có đạo lý. Chuyên nghiệp sự tình, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi giải quyết đi. Tỷ như thăng cấp chiếc nhẫn sự tình, nàng liền xin nhờ Bách Lý tiền bối, thật sự là rất sáng suốt quyết định. Trung Ly Hồng Viễn thấy Xích Thủy lúng túng biểu lộ, cũng cười hạ, nhắc nhở, ngươi bế quan những ngày này, Kỳ Liên không nhanh có thể lo lắng. Hắn có phải hay không đi quấy rối ngươi rồi? Không, cũng không tính. Trung Ly Hồng Viễn cảm thấy thuyết pháp này có điểm là lạ. Ta vừa mới tiến trước khi đến, còn ở bên ngoài gặp hắn. Xích Thủy liền vỗ chán, trốn tránh quả nhiên không có thể giải quyết vấn đề gì. Ngươi cũng là tới làm thuyết khách sao? Trung Ly Hồng Viễn ánh mắt nhẹ nhàng một chút, chính là giúp hắn mang câu nói. Không hiểu các ngươi những thế gia này đại tộc đệ tử rắc rối khó gỡ giao tình, bất quá Xích Thủy vẫn là một lời đáp ứng, dù sao đều là muốn gặp, cũng không cần để Trung Ly Hồng Viễn làm khó. Hai người hẹn xong thời gian cụ thể tại Tinh Quyết lên liên hệ về sau, Trung Ly Hồng Viễn liền cáo tử. Bất quá thời gian mấy hơi, Xích Thủy liền gặp được Kỳ Liên không nhanh, nổi giận đùng đùng vào cửa. Hắn còn đang tức giận đâu. Có lẽ là bởi vì lần này chỉ có hắn một người nguyên nhân, giữa hai người bầu không khí muốn dung khắp một phần, chí ít không có lần trước loại kia hai quân giằng co cảm giác. Xích Thủy trước nói, cái này cũng không nên trách ta, các ngươi lần trước tới cửa thời gian quá không khéo, vừa vặn tại ta muốn trước khi bế quan. Chuẩn xác mà nói, hẳn là tại nàng cùng ngược dòng tân ký khế ước trước đó. Huyết khế đồ án chưa tiêu, nàng cũng không có khả năng xuất quan. Kỳ Liên không nhanh xác thực tức giận, lần trước hắn đã tận lực bày ngay ngắn thái độ, tự cho là phi thường hiền lành, lại không nghĩ vẫn là bị Xích Thủy bày một đạo. Tiên tử cứ việc nói thẳng đi. Ngươi muốn điều kiện gì? Dù sao liền hai người, Xích Thủy cũng thiếu chút cố kỵ, ta nếu là muốn giải trừ hôn ước đâu? Không có khả năng. Kỳ Liên không nhanh nói thẳng. Vì cái gì không có khả năng? Các ngươi bây giờ không phải là cần còn lại khối ngọc này rất sao? Xích Thủy thong thả nói, trước một khối ta giao trả lại cho các ngươi, liền có hôn ước này, vậy cái này một khối giải trừ hôn ước, cũng không có gì không đúng sao. Kỳ Liên không nhanh cắn răng nói, ngươi hẳn phải biết, tại ngươi đem sự tình nháo đến mọi người đều biết lúc, hôn ước này liền không cách nào giải trừ. Xích Thủy há miệng muốn phản bác, cái này nổi nàng cũng không lưng, không muốn Kỳ Liên không nhanh mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức góc nhìn qua nàng, trách hỏi, anh ta có chỗ nào không tốt. Trong thiên hạ không biết có bao nhiêu nữ nhi ra luyến mộ với hắn. Hắn đều không thèm để ý, ngươi. Ngươi dựa vào cái gì không thích hắn? Xích Thủy đương nhiên sẽ không chính diện trả lời vấn đề này, nàng mở to mắt nhắc nhở, ta và các ngươi ra có thủ chuyển kiếp, ngươi quên rồi. Ngươi cái này đều là mượn cớ. Kỳ Liên không nhanh phẫn nộ lên tiếng. Đúng. Chính là lấy cớ. Xích Thủy cũng không thèm đếm xỉa, có thể ngươi nhìn, ta và ngươi ca làm thật tương phối sao. Ca của ngươi là trong bầu trời đêm rào rào trăng sáng, hắn hiện tại là Kỳ Liên gia thiếu chủ. Về sau sẽ là gia chủ, trưởng lão, thậm chí tiên tôn, ngươi lại nhìn ta đây. Ta trà trộn nhiều năm, liền cái thành trì đều không có. Ngươi không phải xây dựng lên Tinh Quyết Liên Minh sao? Ngươi cũng biết Tinh Quyết Liên Minh. Xích Thủy cười lạnh nói, vậy ngươi cảm thấy, dựa vào tình thế bây giờ, ta thích hợp cùng các ngươi ra liên lụy quá sâu sao? Kỳ Liên không nhanh cứng lại, trừ Kỳ Liên ra, chỉ sợ không ai nguyện ý Xích Thủy chân chính đảo hướng Kỳ Liên ra, đây là liên quan đến đại cục sự tình, chỉ có thể nói. Nàng bằng vào Tinh Quyết, đem địa vị của mình không ngừng cất cao, liền vậy mà trọng yếu đến ảnh hưởng thế cục tình trạng. Kỳ Liên không nhanh phức tạp khó tả, lại bởi vì hắn biết rõ nội tình, lúc trước đúng là Kỳ Liên gia mong muốn đơn phương. Nhưng là, hắn ca ưu tú như vậy, nàng liền không thể thử tiếp nhận hắn sao? Có lẽ là hắn ánh mắt bên trong mang theo cảm xúc quá mức dễ hiểu, Xích Thủy toàn thân khí thế cũng là một tiết, hòa hoan nói, ta vốn không nên cùng ngươi nói những này, bởi vì ngươi cũng vô pháp làm chủ, chỉ là ta hiện tại cũng tìm không thấy ca của ngươi, dạng này, ngươi đưa ngươi ca mạng bên ngoài số thứ tự cho ta, ta tìm hắn nói chuyện. Cái này Kỳ Liên không nhanh ngược lại là không có cự tuyệt, rất mau đem số thứ tự báo đi qua. Xích Thủy ghi lại về sau, liền chuẩn bị tiễn khách. Không muốn Kỳ Liên không nhanh rời đi trước, đồng nhiên lại hỏi một câu, làm thật không có một khả năng nhỏ nhoi sao. Xích Thủy hơi ngừng tạm, nói như vậy, ca của ngươi là trên trời hùng ứng, mà ta chỉ là trong biển một đôi cá con, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể ở một chỗ sao. Kỳ Liên không nhanh lại phẫn nộ, lần này là bị qua loa, ngươi làm sao có thể là cá con. Bởi vì ta không cách nào đảm đương lên Kỳ Liên gia chủ mẫu trách, không cách nào triệt để dung nhập Kỳ Liên gia, toàn thân tâm đứng tại Kỳ Liên gia góc độ bên trên, thay Kỳ Liên gia tác tưởng. Ngươi sở lấy lương tâm nói một câu lời nói thật, các ngươi cần muốn như vậy chủ mẫu sao? Kỳ Liên không nhanh bị tức giận bỏ đi, Xích Thủy lại không có thành tựu chút nào cảm giác. Sư tôn phía trước nhắc nhở đối với, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, vô luận là vì tình quyết, vẫn là vì chính nàng, đều không cho phép nàng lựa chọn tiếp tục trốn tránh, tiếp xuống chính là muốn đánh ác chiến. Chương 194, chính thức mở bán. Đợi cho Xích Thủy làm xong, rốt cục đi ra động phủ thời điểm, liền gặp được phía trước hẹn xong mấy người. Trung Ly Hồng Viễn, Tư Không Minh Y Y, sư tôn chỉ phái một vị sư tỷ cùng Hiên Viên Không Nhanh. Xích Thủy vốn cũng không muốn gọi hắn, chỉ không biết hắn từ nơi nào bị tin tức, cứng rắn muốn theo tới, trùng hợp bọn họ đội ngũ còn kém một người, cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Sư tôn chỗ phái vị sư tỷ này gọi Tố Hòa Biết Xa, nghe xong danh tự liền biết không phải đi làm hòa gia chế áo chi nhất mạch, các nàng còn không quá quen thuộc, lúc này gặp lễ về sau, liền không có lại nhiều lời nói, trực tiếp gấp rút lên đường. Xích Thủy phía trước đấu giá ngọc bia mật chế lúc, liền có chiếm được một chiếc phi thuyền, sớm đã tế luyện hoàn thành, lúc này đang có đất dụng võ. Phi thuyền phóng đại, lơ lửng tại giữa không trung, vẫn thật là một con rồng hình dáng của cá, liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy kia long ngư toàn thân vàng óng ánh, so với tại đằng rượu chiến trường thấy kia chiếc, lại cũng giống như không kém cái gì. Tư Không Minh Y lần thứ nhất nhìn thấy, nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Dù sao, coi như tại bọn họ thế gia đệ tử bên trong, có thể giàu có đến có được phi thuyền, cũng chỉ là cực thiểu số. Trung Ly Hồng Viễn lúc trước tham dự đấu giá, biết chút ít nền tảng, cũng không hai lời nói. Tố Hòa Biết Xa liền càng bất đi, nàng cùng Minh Địa Sư tỷ có chút tương tự, trước mắt không đủi, phảng phất phân ly ở thế tục ở ngoài. Chỉ có Kỳ Liên không nhanh, nhìn thấy phi thuyền hình dạng, lại nhìn một chút Xích Thủy trang phục, vô ý thức liền miết miệng, đến cùng không nói gì. Mấy người lên phi thuyền, Xích Thủy không thuyền kỹ thuật, đó là ngay cả Tư Không Cửu thiếu đều tán dương. Long ngư phi thuyền hơi dừng lại một chút, lập tức lợi dụng nhanh như chớp tốc độ hóa thành một vòng lưu tinh, biến mất ở phía xa. Mấy người lập tức liền đã nhận ra khác biệt, tán thưởng vài câu, đến cùng bởi vì tiếp xuống hành trình, phân biệt đi điều chỉnh trạng thái. Chỉ có Kỳ Liên không nhanh lưu lại. Có lẽ là lần trước cãi lộn, hắn cũng không trang mô tắc dạng, trực tiếp hỏi, ngươi cùng ta ca có liên lạc. Ừm. Xích Thủy điều khiển phi thuyền, trong lòng còn có chút khó nén kích động, mới tỏa ra muốn làm ra sức. Để nàng đỗng nhiên có loại muốn lãng một cái xúc động. Kỳ Liên không nhanh lại không chịu buông vứt bỏ, ở bên cạnh liếc mắt nhìn nàng, các ngươi đàm luận được thế nào? Xích Thủy rốt cục nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi rất hiếu kỳ. Kỳ Liên không nhanh trên mặt mang theo vẻ dãy rủa, nhìn qua khó xử cực kỳ. Xích Thủy đều có chút nhìn không được, yên tâm. Lớn như vậy chuyện, chỉ ở tinh quyết thượng làm sao có thể đàm luận được rõ ràng, liền xem như vì lẫn nhau tôn trọng, cũng hẳn là song phương ở trước mặt, đem lời nói rõ ràng ra. Kỳ Liên không nhanh lập tức bó tay rồi, kia trước ngươi vì cái gì? Cùng ngươi nói sao? Xích Thủy nháy mắt mấy cái, nói, dù sao ngươi cũng không phải ngoại nhân, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, ta liền thuận tiện tìm kiếm nhà các ngươi đối việc này thái độ. Kỳ Liên không nhanh trên mặt hiện ra một vòng mỏng vận, buồn bực, ngươi người này, tại sao có thể dạng này? Vô sỉ sao? Xích Thủy lần nữa tiếp lời đầu, còn cố ý nhe răng nở nụ cười. Kỳ Liên không nhanh. Hắn thở sâu. Yên lặng xoay người sang chỗ khác, kỳ thực, tại tinh quyết bên trên, hắn kích động không ngừng đâm Kỳ Liên một trạch không chát, tin tức kia là một đầu tiếp lấy một đầu phát ra đi, đều không để ý tới, đối phương có thấy hay không cùng hồi phục. Ca, những cái kia siêu tập tình báo đều có thể đi nhảy lầu. Liên cái này còn gọi tính cách ôn nhu. Ca, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta hiện tại mới phát hiện, nàng chính là cái hôn bất lận, thực chất bên trong tràn đầy đều là kiều căng khó thuần. Ác liệt. Ca. Nàng quá ác liệt, da mặt còn dày hơn, ta nói không lại nàng nhớ muốn chết nhớ muốn chết nhớ muốn chết. Tại một bên khác, Kỳ Liên Mục Trạch chính đang bận rộn, tiếp vào những tin tức này hoành tạc thời điểm, coi là xảy ra đại sự gì, dành thời gian nhìn lướt qua về sau, cả khuôn mặt đều đen. Nếu như lúc này Kỳ Liên không nhanh ở trước mặt hắn, hắn khẳng định sẽ tìm thứ gì tắc lại miệng của hắn, nhìn hắn ồn ào được. Xích Thủy xác thực cùng hắn liên hệ, song phương tiến hành phi thường hữu hảo hiền lành hội đàm, vì tiếp xuống hợp tác, đặt thành bước đầu chung nhận thức. Về phần hôn ước phương diện, song phương đều tránh đi, không có nói ra. Hắn lúc này, tại biết tinh quyết sau, liền minh bạch phía trước thất sách. Nàng người này, trong lồng ngực tự có khe rãnh, chỉ là bề ngoài không hiện, cho nên để hắn không để ý đến, nàng thâm tàng tại đáy mắt kiên trì cùng bướng bỉnh, coi là dùng lôi đỉnh thủ đoạn, gạo nấu thành cơm, liền có thể dễ như trở bàn tay. Cái này nếu như thành, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, lại không nghĩ tới, sự tình chưa thành, cái này nhưng cho dù là triệt để đưa nàng đời xa. Thực ra Kỳ Liên không nhanh nói đúng, nàng chính là cái kiêu căng khó thuần tính tình, chỉ bất quá tự ý sẽ giả đúng dịp khoe mẽ, tưởng tượng mới gặp lúc, đối phương cùng ở bên cạnh hắn, nhu thuận an tĩnh bộ dáng. Hắn lại trầm mặt xuống. Tức giận sao? Nhiều năm như vậy lắng đọng xuống, lại nhiều khí cũng có thể sinh sóng, nhưng muốn nói không có một chút gợn sóng, cũng là không thể nào. Hối hận sao? Giống như cũng không có. Chí ít trải qua những chuyện này, hắn cũng mới xem như hoàn toàn hiểu rõ. Nàng cũng không phải là một cái sẽ tình nguyện biến thành hắn phụ thuộc người, một khi để nàng tìm khe hở mà đi, Kỳ Liên ra, liền rốt cuộc khốn không được nàng. Hắn vuốt vuốt lông mày, êm đẹp, ngươi đi chọc giận nàng làm gì? Kỳ Liên không nhanh cái kia oan, ta nào có. Kỳ Liên Mục Trạch, đã nhất định phải đi theo, liền hảo hảo lịch luyện, còn có, chú ý đến một điểm. Kỳ Liên không nhanh, những này ta đương nhiên biết, chính là muốn cùng ngươi nói một chút, nàng người này, thật sự là không giống bình thường a. Kỳ Liên Mục Trạch trên trán hiện ra một sợi gân xanh, không nhanh người này, có đôi khi thật muốn quất hắn, ta có phải hay không muốn cảm tạ ngươi khẳng định ánh mắt của ta. Lời này tự mang một cỗ không hiểu khí tràng. Kỳ Liên không nhanh chợt cảm thấy không ổn, bận điệu pha trò nói, không cần không cần, ca, ngươi bận điệu. Thực ra truy nguyên, chủ yếu vẫn là bọn họ vào trước là chủ, nhìn thấy đều là trên tình báo tin tức, nghe được đều là thánh đảo kéo dài không suy lời đồn đại, nhưng tại thực sự tiếp xúc xích thủy lúc, mới sẽ minh bạch tình báo thứ này. Chỉ là xa xa nhìn tượng mà thôi, cùng sự thật khả năng cách xa nhau rất xa. Hắn không khỏi lại đem ánh mắt rời qua đi, nhìn xem Xích Thủy thành thạo điều khiển phi thuyền, ngoài cửa sổ cảnh sắc đã mơ hồ, bị kéo thành một tia là ngang, biến mất tại đôi mắt, hết lần này tới lần khác phi thuyền bên trong, lại vẫn bình ổn như thế. Có lẽ hắn chầm chầm đến lâu, Xích Thủy lợi dụng thời gian rảnh quay đầu sang, thế nào? Kỳ Liên không nhanh lắc đầu, không khỏi hỏi, ngươi khống chế cái này phi thuyền, có cái gì bí quyết sao? Cái này sao? Xích Thủy cũng không có dấu diếm, rút một chút linh lực cho hắn nhìn, nói, ta linh lực tương đối thuần tĩnh, vì lẽ đó điều động đến, liền muốn dễ dàng chút.